mà sáng sớm ngày thứ hai, đương Đông Phương luồng thứ nhất sáng sủa ánh nắng mặt trời xuất hiện thời điểm, Hoắc Tang cũng bị hay đi Tảo An cắn đánh thức. Tiến hành một phen sung sướng thần ở giữa vận động về sau. Tiếp lấy cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Hay đi tại hết sức thay đổi chính mình, nói thí dụ như hiện tại, nàng ngay tại nếm thử thay đổi chính mình bộ dạng này hình người thân thể, ít nhất là mình có thể có được vị giác, tại các loại phương diện phía trên. Đều càng giống như Hoắc Tang dựa. Bữa sáng hoàn tất, hay đi liền chuẩn bị rời đi tu đạo viện, đi ra bên ngoài chuẩn bị nàng một chút, nàng vượt qua ma nữ chi giả nhất định đồ vật. Nhưng vào lúc này, Hoắc Tang cuối cùng mở miệng. Nói ra một cái ngoài định mức yêu cầu, hay đi, ta cũng cùng ngươi cùng đi ra ngoài a. Nhất thời, cái cô nương này vô cùng không hiểu, làm sao vậy? Chủ nhân nếu có bất kỳ cái gì muốn đồ vật, cứ việc nói cho ta giúp ngươi mua về đến là được. Nam cảng khu trị an quá loạn, nhất là chúng ta tu đạo viện, đối ngoại tuyên xưng là thuận tiện trợ giúp người nghèo, liền cơ hồ nhanh gần sát lấy xóm nghèo, thực dễ dàng liền sẽ gặp phải một chút hắc bang lưu manh. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng cười, đúng dịp, ta chính là muốn đi xóm nghèo đi điều nghiên địa hình, lâm vào sau kế hoạch làm chuẩn bị. Nhìn hay đi kinh ngạc biểu cảm, hắn theo sau duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói. Cùng ngươi nói cũng không có cái gì dùng. Dù sao đêm hôm đó, ngươi mất khống chế, không có biện pháp giúp thượng cái gì bận rộn. Nhưng, nếu như lần này tương đối thuận lợi nói. Nói như vậy, khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên, Vưu Tháp, rốt cuộc không là uy hiếp của chúng ta rồi. Hay đi mắt sáng lên, tiếp lấy dùng sức gật đầu, ân. Nàng theo sau vén lên cánh tay của hắn, chuẩn bị đang đi ra ngoài đi. Hoắc Tang cũng là đem cánh tay rút ra, nói, còn chưa phải muốn, ta hãy cùng tại phía sau ngươi a, vạn nhất chạm vào thượng khác ma nữ. Nhất là bị Vưu Tháp nhìn đến, không biết lại muốn nháo xảy ra chuyện gì. Nghe thấy này, hay đi biểu cảm cũng thoáng tiếc nuối, cũng tốt, chúng ta cũng cẩn thận một chút. Nói, bọn hắn một trước một sau đi ra ngoài. Tu đạo viện diện tích vốn là không lớn. Theo bên trong gian phòng đi ra, lại rẽ đến nơi cửa chính, tổng cộng cũng sẽ không đến 100m đường. Đoạn đường này thượng cũng không có gì gặp được, nhưng mà, bọn hắn vừa đến cửa chính, bên cạnh liền bỗng nhiên quải đi ra một cái bóng người. Nửa người dưới bào phục nhúc nhích, cơ hồ là bình di hướng bọn hắn đi đến, hay đi, ngươi. Nói, nàng động tác chợt dừng lại, nhìn nàng bên cạnh mang theo Hoắc Tang, sắc mặt ngạc nhiên. Mà Hoắc Tang cũng nhìn trước mắt tóc đen mắt đen, bộ dáng ôn quyển ôn nhu cô nương. Lập tức một lòng nhắc tới cổ họng, lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Là Điệp. Có được như thác nước đen nhánh tóc dài ký ức chi ma nữ, khi nàng tháo xuống nữ tu sĩ mạo thời điểm, kia tản ra mái tóc đủ để làm người ta mê muội. Nhưng mà, tại xinh đẹp bề ngoài phía dưới, Hoắc Tang cũng là rất rõ ràng, nàng bản thể có kinh khủng bực nào, đó là nhất tọa tiểu nhà trệt nhất thật lớn. Đầu óc giống nhau ngoại hình quái vật, này phía dưới còn dài hơn mảng các loại vòi. Bắt lấy một người, liền muốn theo này lỗ tai trung vói vào, hung hăng hút đối phương linh hồn cùng ký ức. Nhìn hướng bọn hắn hai người đi đến Điệp, hắn một lòng đều nhắc tới cổ họng, thầm mắng một tiếng, quả nhiên lại ra ngoài ý muốn. Mà so với hắn khẩn trương, Điệp ánh mắt, tất cả nhiều chính là mê hoặc. Hai vị này, là xảy ra chuyện gì? Hay đi! Mang theo một nhân loại, chuẩn bị xuất môn. Không đúng, ta đi, chớ bị hắn đã nhìn ra. Trong bụng nàng cũng là một trận hoảng hốt. Tiếp lấy vội vàng mặt đọc chú ngữ. Vì thế một trận ma lực dao động hiện lên, nàng nấp trong nữ tu sĩ bào phía dưới xuất chân đều biến trở về nhân loại hai chân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy như không có chuyện gì xảy ra bước lấy bước chân. Vững vàng mà rơi rơi rộng rãi tiếp tục đi tới. Hay đi sắc mặt cũng mang lên một tia hoảng hốt, cố giả bộ bình tĩnh, tiên phát chế nhân, tỉ muội, ngươi tìm đến ta, là có chuyện. Điệp nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, nếu người ngoài ở tại. Khi có mấy lời dĩ nhiên là không thể nói thẳng, cũng không có gì, chính là hôm qua nghe nói tỉ muội thân thể có chút không khỏe, trong lòng ta rất là lo lắng, cho nên sáng nay nhìn nhìn, tỉ muội tốt hơn chút nào không? Nói hạ chi ý. Ta là đến quan tâm ngươi. Nàng nhưng không biết, kỳ thật ở đây ba người bên trong, nàng mới là cái kia ngoại nhân. Theo sau, Điệp ánh mắt lại rơi xuống Hoắc Tang trên người, vị này là... Hay đi, trong lòng thầm mắng một tiếng Điệp xen vào việc của người khác. Nhưng vẫn là cường chống đỡ nụ cười, cảm tạ tỷ muội quan tâm, ta đã không có gì đáng ngại. Vị này là Hoắc Tang tiên sinh, trước đây sinh bệnh sốt cao, cho nên một chi từ ta tại chiếu cố hắn. Hiện tại, thân thể hắn khôi phục được tốt hơn một chút rồi. Cho nên ta liền muốn mang hắn ra ngoài nhìn nhìn, có thể hay không giúp hắn khôi phục được rất tốt một chút. Nói như vậy, nàng còn điên cuồng trong nháy mắt, hướng về Điệp tiến hành ám chỉ, tỷ muội còn có những chuyện khác sao? Như nếu không có, ta đây liền rời đi trước. Hoắc Tang cúi đầu, không nói một lời. Hắn còn nhớ được, lần trước thiếu chút nữa bị Vưu Tháp một ánh mắt thiếu chút nữa khoét ánh mắt trải qua, kia cơ hồ thành hắn bóng ma trong lòng, lúc này tự nhiên không nghĩ tiếp tục tùy tiện lắm miệng. Điệp ánh mắt treo đầy sầu lo, ánh mắt tại nàng và Hoắc Tang thân lên xuống đảo quanh, trực giác nói cho hắn, này hai người ở giữa quan hệ cũng không bình thường. Nhưng cuối cùng, nàng suy đoán khả năng cũng là hay đi nhất thời cuộc khởi, đối với xinh đẹp đồ ăn không bỏ được lập tức ăn. Muốn trước chơi một chút thôi. Dù sao, cao ngạo ma nữ nhóm, tổng không có khả năng yêu thích một nhân loại A. Cho nên, nàng cũng không nói thêm gì, nghiêng người tránh ra một con đường, ân, không có việc gì là tốt rồi, các ngươi đi thôi. Hay đi cùng Hoắc Tang đều dài hơn thở dài một hơi, lại một lần nữa nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy bước nhanh rời đi. Mà Điệp nhìn hai người bọn họ bóng lưng, trong lòng vẫn có một loại bất an dự cảm. Chính là, hai người đều chưa từng chú ý ánh mắt của nàng. Vượt qua tu đạo viện đại môn, chính là thế giới bên ngoài. Chuyển kiếp điều này cũng hơn nửa tháng, nhưng mà, này vẫn là Hoắc Tang lần thứ nhất rời đi tu đạo viện đại môn, đến đi ra bên ngoài ngã tư đường phía trên. Vừa ra đến, hắn liền cảm giác được một cổ hoàn toàn khác biệt không khí. Đó là bên ngoài càng thêm rộng lớn bầu trời, càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái gió mai, tên là tự do, khí tức đập thẳng vào mặt, làm hắn toàn thân tế bào nhóm, đều đang điên cuồng run rẩy hoan hô. Ra ngoài rồi. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Chung quy, hắn vẫn là muốn hồi đến trong tu đạo viện mặt đi. Sau đó tiếp tục vùi ở phòng của mình thỉnh thoảng người thư phòng bên trong, cả một ngày cũng không dám ra ngoài môn. Hắn chẳng phải là tự nguyện phong bế, vì nào đó lâu xa vĩ đại kế hoạch mà làm ra hy sinh, chính là sợ hãi ở ma nữ nhóm bạo lực cùng uy hiếp, cho nên không thể không trốn ở gian phòng không ra khỏi cửa. Trong này bị đè nén cùng ủy khuất có thể nghĩ. Cho nên giờ này khắc này, mặc dù chính là tạm thời buông lỏng, một lát tự do, cũng để cho hắn ngăn không được mà thể xác tinh thần sung sướng. Đương nhiên, ly khai tu đạo viện, cũng là ly khai yên vui ổ, một chút đưa tình ôn nhu rút đi. Nào đó lăng liệt không khí, cũng đồng dạng đập thẳng vào mặt. Tu đạo viện trong ngoài, quả nhiên là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng a. Tu đạo viện nội bộ, tuy rằng hiện tại còn chiếm cứ 6 cái cường đại, tà ác ma nữ, nhưng dù sao nơi đó là lãnh địa của mình. Chung có một ngày, chính mình có thể hoàn toàn chưởng khống nơi này, đem nơi này chế tạo thành chính mình tuyệt đối an toàn yên vui ổ nhỏ. Mà thế giới bên ngoài là biến đổi liên tục, nguy cơ tứ phía. Chính mình tuyệt không khả năng nắm giữ sở hữu sự tình. Chỉ có thể ở thời đại sóng triều bên trong nước chảy bèo trôi, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng bất kể như thế nào, đây hết thảy, đều cuối cùng rồi sẽ đối mặt a. Định liễu định tâm thần của mình, tiếp lấy. Hắn ánh mắt quét một vòng. Rất nhanh liền đem tu đạo viện ngoài cửa lớn hoàn cảnh thu hết vào mắt. Thứ 22 chương Nam Cảng khu cùng xóm nghèo tại tu đạo viện phía đông, là cả Nam Cảng khu duy nhất coi như sạch sẽ quảng trường. Hai bên phòng ốc nhiều vì tầng 2 thậm chí 3 tầng tòa nhà. Phần lớn là lầu 1 xem như tiểu thương trải, lầu 2 hoặc lầu 3 xem như nhà ở, tuy rằng không thể nói cỡ nào phú quý, nhưng một đám tốt xấu cũng đều tính có chút tài sản thị dân. Ở giữa rộng lớn đường phía trên trải tảng đá cục gạch. Mặc dù có một chút cũ kỹ, nhiều chỗ đều có tổn hại, nhưng tốt xấu cũng không lầy lội, các loại chiếc xe đều có thể thuận lợi thông hành. Lộ hai bên tắc phân biệt có một sắp xếp cống thoát nước sắp xếp ô miệng, không tính là tiên tiến. Nhưng tốt xấu có thể làm cho ngã tư đường bảo trì cơ bản sạch sẽ. Xa xa nhìn lại, tại con đường này mỗi một cái giao lộ, đều sẽ có một vị người mặc khóa tự áo lót, đeo tấm chắn cùng đoạn mâu thành thị bảo vệ tại chấp cần. Tuy nói bọn hắn cũng chỉ là hơi chút cường tráng một điểm, cũng tiếp nhận rồi đơn giản một chút huấn luyện người bình thường, đều không phải là nghề nghiệp chiến sĩ, rất khó nói tại chính thức khiêu chiến đến thời điểm có thể phát huy cái gì đại tác dụng. Nhưng cam đoan này mấy con phố đạo trị an, vẫn là không có vấn đề. Đây là Nam Cảng khu tinh hoa nhất hai con đường nói, bởi vì bản khu chính vụ đại sảnh ở nơi này con phố xa xa. Nếu như bởi vậy cho rằng Nam Cảng khu kiến thiết cũng không tệ lắm. Kia liền 10 phần sai. Tại tu đạo viện phía tây, kia rách nát, dơ bẩn, tỏa ra hủ bại tanh tưởi khí tức xóm nghèo, mới là Nam Cảng khu tuyệt đại đa số địa điểm bộ dáng. Ngay tại chỗ lấy tài liệu thấp kém bó củi, tạo thành nhất tọa tọa cao thấp không đồng nhất đơn sơ nhà trệt. Rất nhiều chỗ giáp nhau, đều có rõ ràng mục. Vô luận lấy lúc nào đại ánh mắt đến nhìn, này nhất tọa tọa đều là tuyệt đối nguy phòng. Có lẽ chỉ cần đợi tiếp theo bão, tiếp theo mưa to, nơi này nhà liền sẽ trở thành mảnh đất sập. Đập chết vô số đáng thương cư dân. Ở giữa con đường hư thối và lầy lội, hỗn tạp vô số nôn, bài tiết vật đợi uế vật mảnh vụn. Đường hai bên xó xỉnh ném đầy rác, một đầu trên người dài khắp lại sang, gầy đến xương bọc da chó hoang. Tại bên trong bái kéo lấy chính mình bữa sáng. Sạch sẽ trung tâm khu, cùng dơ giấy bẩn thỉu xóm nghèo, cứ như vậy thật chặt gần sát lấy, phân biệt tại tu đạo viện đồ vật hai bên. Giống như Hoắc Tang lãnh địa chính là một đầu phân cắt. Phân cắt mở bần cùng giàu có, lạc hậu cùng tiên tiến, dơ bẩn cùng sạch sẽ, đem Nam Cảng khu chia làm hai cái thế giới. Nhưng hắn biết, cái này cũng không là tu đạo viện công lao, nó chính là trùng hợp, hoặc là nói, bởi vì ma nữ nhóm có ý đồ riêng, mà chỗ tại cái này cái đường ranh giới vị trí. Chân chính đem thành nội phân chia thành bộ dáng này, chính là Lê Bối Nhĩ Cảng không hợp lý chế độ, cùng khắp nơi môi giới hiện trạng. Bất quá, việc này cũng không phải là hắn hiện tại có thể thay đổi. Tuy rằng xóm nghèo dơ bẩn và hỗn độn, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn phải là tiến đi xem đi. Tiếp lấy, hắn hơi hơi hoạt động cánh tay, tránh ra hay đi ôm lấy tay của mình, nhẹ giọng nói, tại bên ngoài, đừng bị người ta nhìn thấy, hay đi cũng ý thức được những cái này động tác không ổn, suy tư một chút, nàng nói tiếp, ta nghĩ một chút biện pháp, đợi lần này ma nữ chi dạ sau khi đi qua, nhìn nhìn có thể hay không ban chủ nhân ngài làm một cái cha xứ thân phận. Hoắc Tang mỉm cười, vuốt cằm, ân, cực khổ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, tốt lắm, ngươi đi bận rộn ngươi a, ta chính mình đi xóm nghèo điều nghiên địa hình là tốt rồi. Nghe thấy này, hay đi lập tức biến sắc, này sao có thể? Chủ nhân, xóm nghèo rất nguy hiểm. Bên trong có thật nhiều hắc bang lưu manh, lưu lạc chó hoang, thậm chí còn sẽ có tà giáo đồ thường lui tới, nhắm ngay nhân mà nói rất nguy hiểm. Hoắc Tang bảo trì hơi ấm nụ cười, an tâm, ta hiện tại cũng là người làm phép. Không nói khác. Năng lực tự vệ tuyệt đối là có rồi. Hắn rất là tự tin, không chỉ là đối với chính mình một thân tự bảo vệ mình pháp thuật tin tưởng, cũng là đối với Nam Cảng khu xóm nghèo tấm bản đồ này tin tưởng. Bức tranh này ngay tại tu đạo viện bên cạnh. Nói cách khác, nơi này là tuyệt đối tân thủ thôn. Bên trong kẻ địch, vô luận là hắc bang lưu manh, lưu lạc chó hoang vẫn là tà giáo phần tử, bản chất thượng đều là đặc biệt dễ dàng đánh tiểu quái. Tại trò chơi bên trong, căn bản không có thao tác tân thủ ngoạn gia. Dùng mới bắt đầu một cấp đồ trắng nhân vật, chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái hắc bang ổ, cũng có thể làm được thoải mái giết xuyên. Mà bây giờ Hoắc Tang, tuy rằng tổng thuộc tính là thấp điểm, nhưng chủ thuộc tính mị lực có thể nói cao thái quá. Còn có gấp đôi tà thuộc học lực giá trị có thể tiêu xài. Mà trừ lần đó ra, hắn còn có 5 bản có thể miễn phí thi triển một lần pháp thuật sách ma pháp. Chỉ cần đổi thư động tác cũng đủ thuần thục, một trận chiến đấu bên trong. Hắn có thể ngoài định mức thi triển 5 một vòng pháp thuật. Phần này sức chiến đấu, chỉ cần đừng vận khí quá kém, chạm vào thượng mấy cái bốt trùng hợp đi ra lưu loan, vậy tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Cho nên, giờ này khắc này. Hắn thực kiên định đem hay đi đẩy ra, nghiêm túc nói, tuy rằng thực lực của ta quả thật không mạnh như ngươi đại, nhưng ở này phiến xóm nghèo, tự vệ là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta không hy vọng bởi vì ta mà kéo ngươi chân sau. Cho nên, hay đi, đi chuẩn bị ngươi vượt qua ma nữ chi dạ cần đồ vật a, ân. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, chờ ngươi chuẩn bị xong rồi, liền đến thổ vụ người đánh cá, cửu quán tìm ta, ta tại đó bên trong chờ ngươi. Lần trước vô tình gặp được Vưu Tháp trải qua, cơ hồ để lại cho hắn bóng ma trong lòng, hiện tại hắn đương thật vạn vạn không dám chính mình một người tại tu đạo viện bên trong hành động. Cho nên, hắn phải đợi hay đi trở về, có nàng bồi tiếp, mới dám trở về. Đối với lần này, hay đi không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nói xong, nàng đôi mắt dạo qua một vòng, gặp mọi nơi không người, vì thế tại bờ môi của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái, xem như cáo biệt, lúc này mới xoay người rời đi. Đi chuẩn bị chính mình cần phải đồ vật. Mà Hoắc Tang Tắc tùy sau đó chuyển người, dậm chân tiến vào xóm nghèo bên trong. Một cổ rất nhỏ hôi chua vị, mặc dù trải qua phong pha loãng, nhưng còn chưa phải đoạn theo bên kia thổi qua đến. Tiến vào mũi của hắn, làm hắn có chút muốn nôn mửa, nhưng lại có một loại quen thuộc thậm chí hoài niệm cảm giác, nổi lên trong lòng. À, là đời trước lưu lại ký ức đang tác quái sao? Thật giống như chính mình lần thứ nhất nhìn đến hay đi thời điểm. Thân thể ngăn không được mà sợ hãi giống nhau, hiện tại hắn trở lại này dơ giấy bẩn thỉu xóm nghèo bên trong, liền giống như trở về nhà quen thuộc. À, thật sự là kỳ diệu, và tuyệt đối không muốn có trải nghiệm đâu. Lắc lắc đầu, hắn theo sau tiếp tục hướng đi về trước. Không vài bước đi qua, hắn chợt nghe đến trong ngõ hẻm bên cạnh, một trận say khướt ồn ào quát to âm thanh, theo bên kia truyền đến, không có ý nghĩa, hết thảy đều không có ý nghĩa. Chúng ta đều là trên bàn thẻ nhỏ, quyết định vận mạng chúng ta. Chính là một cái xúc sắc. Hoắc Tang quay đầu nhìn sang, liền thấy vài cái hỗn độn khoác dơ bẩn màu xám áo lót, lộ ra bệnh trạng thảm bại da dẻ, cốt gầy như củi, xương sườn đều từng cây một rõ ràng có thể thấy được người trẻ tuổi dựa vào tại bức tường một bên. Một bên quất Diệp Tử, một bên quát to những cái này ý nghĩa không rõ đồ vật. Thứ 23 chương Vưu Tháp chỗ ẩn nấp, đây là một đám kẻ nghiện a. Thấy như vậy một màn, hắn không khỏi có chút xúc động, tiếp lấy cảm thấy thập phần cảm khái. May mắn đời trước một mình lưu lạc thời gian coi như ngắn, bằng không liền tại hoàn cảnh này bên trong, sớm hay muộn cũng nhiễm lấy nghiện thuốc a. T. Cẩn thận nhớ lại một chút, hình như đời trước bị hay đi trảo trước khi đi, liền đã được không biết bệnh gì. Sốt cao không lùi, cả ngày ho khan, ăn cái gì vậy đều là khổ, ở là căn bản ăn không ngon. Này chắc cũng là vóc người này thể, các hạng thuộc tính đều thấp như vậy một trong những nguyên nhân a. Chẳng qua, về sau tại tu đạo viện cửa lĩnh cháo thời điểm trách trời thương dân đại tu nữ Celine. Tiện lợi trung giúp hắn chữa khỏi. Cho nên hắn xuyên qua sau đó, lại chịu đủ bệnh đau đớn tra tấn. Nga đúng, chuyện này lúc ấy hình như còn dẫn phát rồi đến lĩnh cháo người nghèo nhóm quỳ lạy, cho nàng còn có tu đạo viện tăng thêm không nhỏ danh vọng. T. Cẩn thận nhớ lại một chút, chỉ sợ vào lúc đó, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cái này người. Cũng đã bị đám này ma nữ nhóm theo dõi a. Lắc lắc đầu, không còn hồi tưởng vóc người này thể nguyên chủ nhân bi thảm quá khứ, hắn tiếp lấy xoay người. Đi lại kiên định đi hướng con mắt của mình. Vẫn là chính sự quan trọng hơn. 3 giờ sau. Đây là một chỗ cũ nát nhà dân, cùng xóm nghèo đại bộ phận nhà khác biệt chính là, chỗ này nhà là tảng đá lũy thành, bên ngoài hồ một tầng lăn lộn cỏ tranh bùn. Nhìn qua vô cùng giữ ấm. Chẳng qua, tại 5 tháng cọ rửa phía dưới, cho nên kia mặt ngoài bùn đất cũng đã bóc ra đại bộ phận, lộ ra bên trong xây hòn đá, vì thế căn phòng này tử nhìn qua, hình như so với kia một chút bằng gỗ nhà còn nguy hiểm hơn. Bất quá, đây đều là biểu tượng. Hơi chút có chút kiến trúc học tri thức người liền sẽ nhìn ra, trên thực tế nó vẫn như cũ thập phần chắc chắn, ít nhất so nó bên cạnh những cái này một đầu nhà muốn chắc chắn nhiều lắm. Nhưng mà... Như vậy một cái coi như không tệ nhà, nhưng bây giờ căn bản không có nhân tại ở, nó cửa sổ gắt gao đóng lấy, đại môn cũng bị rỉ sắt khóa sắt trói chặt, phàm là tại đây xóm nghèo ở đây lâu người đều biết, này nhà đã cực kỳ lâu không có người ra vào qua. Mà đối với cái này tiểu nhà tình huống thật, xung quanh cư dân cũng là chúng thuyết vân vân, có người nói, nó là hắc ám tổ chức tình báo bí mật cứ điểm, tại nhà phía dưới liền có một đầu nối thẳng bí ngân khu bí mật đạo. Có người nói, nơi này đã từng chuyện ma quái, một nhà lục miệng toàn bộ chết tại bên trong, cho nên đến nay không ai dám ở nữa đi vào, cũng có người nói, đây là một vị đại nhân vật, đến Nam Cảng khu đến từ một vị tình nhân khi dùng gian phòng. Tóm lại, về căn phòng này tử nghe đồn, xóm nghèo chúng thuyết vân vân, nhưng đều không có một cái tin chính xác. Bất quá, to như vậy xóm nghèo, hàng năm mất tích, đột tử người đếm không hết, bởi vậy bỏ trống đi ra nhà dân cũng hằng hà sa số. Nhiều nó một cái không nhiều lắm, thiếu nó không thiếu một cái, bởi vậy, tự nhiên cũng liền không có người thật tại hồ, gian này nhìn qua lung lay sắp đổ tảng đá tiểu nhà, rốt cuộc là tình huống gì được rồi. Nhưng, chỉ có Hoắc Tang hết sức rõ ràng. Gian này không chớp mắt tiểu nhà, nhưng thật ra là ma nữ vưu tháp vì chính mình ẩn thân địa điểm. Ma nữ chi dạ tiến đến phía trước, nàng liền lặng lẽ đi tới nơi này, trốn vào nhà bên trong, lấy bản thể tư thái, vượt qua chính mình suy yếu nhất thời gian. Chật, nhìn qua cùng trong trò chơi, vẫn có rất rõ ràng khác biệt đó a. Nhìn trước mắt tảng đá nhà, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được một tiếng cảm khái. Dù sao thế giới chân thật bản đồ xa so trong trò chơi đại, hơn nữa này xóm nghèo vừa không có cột mốc đường. Các ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, hắn đi dạo đã lâu, mới rốt cuộc tìm được cùng trong trò chơi giống nhau như đúc tảng đá tiểu nhà. Hắn theo sau đi ra phía trước, đi đến kia nhà cửa sổ bên cạnh, dùng sức đẩy ra một điểm khe hở. Vì thế, mượn ánh nắng mặt trời, hắn cũng mơ hồ thấy rõ ràng tình huống bên trong. Ở giữa phòng sàn phía trên, hỗn độn đôi vô số gãy rỉ sắt thiết khí, cái gì thái đao, kéo, liêm đao, búa, cá xoa vân vân, đều đôi tại cùng một chỗ. Giống như cái này gian phòng nhưng thật ra là một cái kim loại thu hồi trạm, một cái chất đầy vô số phế phẩm chỗ đổ rác. Nhưng Hoắc Tang rõ ràng, những cái này kim loại khí cụ, mới là ngọn gió ma nữ, vưu tháp bản thể. Tốt nhất ngụy trang. Nhìn đến xác thực nơi này. Hô, mệt chết. Bởi vì tùy theo cổng năm bản rất nặng sách ma pháp, để tùy thời phòng thân, tăng thêm mặt trời hôm nay coi như không tệ, cho nên sau lưng của hắn đều ra một tầng mồ hôi li ti. Hắn theo sau đóng lại cửa sổ, dùng tay lưng lau trán mồ hôi li ti, cảm thấy hạ quyết tâm, sau khi trở về, phải cùng hay đi thật tốt tắm một cái tắm mới được. Bất quá như vậy, nắm rõ ràng rồi đường, nhiệm vụ hôm nay cũng không tính hoàn thành. Hắn nhịn không được cảm thấy may mắn hôm nay chính mình tới rồi một chuyến, đem địa phương cấp đã tìm đúng. Bằng không, đợi cho ma nữ chi dạ đêm đó, cái kia cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu minh hoàn cảnh bên trong. Chính mình không biết còn muốn tìm bao lâu, mới có thể tìm đối với chỗ này đâu. Bất quá bây giờ, cũng nên trở về. Hắn theo sau lại quan sát liếc nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, mưu cầu đem ven đường mỗi một cái cảnh tượng đều thật sâu in tại não bộ bên trong. Lúc này mới thuận theo lai lịch, đường cũ trở về, chuẩn bị đi cùng hay đi ước định tốt, thổ vụ người đánh cá, tử quán hội hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, bên cạnh ngã tư đường phía trên, cũng chuyển qua hai cái mặt lấy màu đen da áo ngoài. Mang màu đen mái vòng đại mạo người cao gầy. Bây giờ nắng xuân rực rỡ, nhưng mà hai người bọn họ đại nam nhân như thế xuyên qua, lại hình như tuyệt không ngại nóng. Bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện cái gì, gặp Hoắc Tang, lập tức ngậm miệng. Hoắc Tang cũng không quá để ý, thế giới này áo quần lố lăng trang điểm người vốn là không ít, có thật ngưu bức, là giả trang ngưu bức, cũng có thật chỉ là thân thể tình trạng cần phải, cho nên mới không thể không như vậy xuyên. Tóm lại đều có các nguyên nhân, không cần thiết đặc biệt chú ý. Hắn và kia hai người gặp thoáng qua, nhưng tiếp lấy, kia hai người trung trong này một cái mạnh mẽ dừng lại bước chân, quay đầu, nhìn bóng lưng của hắn, mặt mang rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Mà một vị khác tắc cũng đồng dạng trú chân, không có dò hỏi cái gì, ánh mắt phiêu hướng phía sau. Chính là lúc này, Hoắc Tang đã đi xa. Theo sau hắn một cái rẽ trái, liền biến mất ở xóm nghèo rắc rối phức tạp ngõ nhỏ bên trong. Thứ 24 chương, thổ vụ người đánh cá, tử quán, thổ vụ người đánh cá, tử quán, vốn chỉ là một đám dân hút thuốc câu lạc bộ. Về sau đám này dân hút thuốc bệnh chết, cai thuốc, vì thế cái này gian phòng. Liền bị một cái theo gãy chân mà xuất ngũ hải quân lính già mua xuống dưới, cũng sửa xây xong một nhà tử quán. Vị này lính già tên là Ellen Delip, không giống Hoắc Tang đời này cái kia tiện nghi phế vật cha ruột giống nhau vô năng. Cái này nhân tuyệt đối có thể cũng coi là quản có người mạch. Vô luận là đội cảnh vệ, Amazon nhân những cái này mặt ngoài thế lực, vẫn là hắc ám mạng lưới tình báo, sang na tác công những cái này ám trên mặt thế lực. Thậm chí bao gồm vùng biển quốc tế thượng một chút đối địch hải tặc thế lực. đều có chịu được hắn ân huệ người. Hiện tại, những người này rất nhiều đều đã có địa vị cao, mặc dù hắn bây giờ giải ngũ, những người này cũng nguyện ý cùng hắn bảo trì liên hệ, thường xuyên trao đổi. Hắn bởi vậy nắm giữ một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ. Chỉ cần có cần phải, hắn có thể giúp bất kỳ cái gì hai cái tổ chức đáp cầu dắt mối, làm song phương đều có thể có một cái tin được chứng kiến người, cùng với một cái có thể cùng bình trao đổi bình đài, do đó tránh cho rất nhiều vô vị đổ máu xung đột. Xuất ngũ sau mấy năm nay bên trong, hắn giúp đỡ điều giải vô số mâu thuẫn, bởi vậy danh vọng rất cao, thành Nam Cảng khu thủ nhất kính trọng người trung gian một trong. Rất nhiều bang phái đều nghĩ bán hắn một cái nhân tình, cho nên mặc dù thân thể tàn tật, sức chiến đấu khả năng liền cái người bình thường cũng không bằng, nhưng hắn, thổ vụ người đánh cá, tử quán, có khả năng là toàn bộ xóm nghèo, chỗ an toàn nhất một trong. Này, cũng là Hoắc Tang đem chờ đợi hay đi địa điểm, tuyển chọn tại nơi này lý do. Đẩy cửa sau khi đi vào, tại cửa đứng lấy ngũ gật bảo an, lập tức quay đầu nhìn phía hắn. Này một là thân cao hơn hai thước, đầu lớn cổ thô, cả người thịt béo, bên cạnh còn thả một cây tráng kiện cự bổng nữ tính bán thực nhân ma. Trên thân thể của nàng tỏa ra một cổ thực nhân ma chỉ có hôi nách, trợn to mắt, một bộ tùy thời có khả năng trảo cái tiểu hài tử ăn luôn cảm giác. Mà khi nhìn đến cái kia phó thân thể gầy yếu sau đó, cái này bán thực nhân ma lập tức phán định hắn cũng không uy hiếp. Sau đó liền xoay quay đầu đi, tiếp tục đứng lấy ngủ gật, không còn chú ý. Hiển nhiên, Hoắc Tang xem như một nhân loại bộ dáng xinh đẹp nữa, cũng không cách nào vượt qua chủng tộc ngăn cách, hấp dẫn đến bán thực nhân ma lực chú ý. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hấp dẫn là được. Lướt qua cái này bán thực nhân ma, chính là tử quán nội bộ cảnh tượng. Trong tử quán thả một đầu trường một bàn, cung kia một chút một mình đến tử khách nhóm hợp lại bàn sử dụng, lúc này phía trên đang ngồi vài cái ban ngày mua say vô năng tử quỷ. Cùng một cái tông phu to lớn nữ bán thú nhân. Mà ở gian phòng hai bên, tắc có mấy cái bàn tròn, thuận tiện kia một chút tụ tập người chỗ này cùng hoang. Vài cái người ghiền dựa vào cửa sổ, tại đó bên trong thôn vân thổ vụ. Khác mấy bàn là có chút người nhàn rỗi, đang đùa xúc xắc đánh bạc. Trừ bọn hắn ở ngoài, còn có mặt khác mấy bàn, phân biệt ngồi mấy người mặc áo lót, lộ cánh tay cùng trên người thẹo, eo hông cài các loại giản dị vũ khí hắc bang phần tử. Tại đó bên trong yên lặng ăn lạc. Hoắc Tang cất bước đi về phía trước, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá lăn lộn hải ngư tanh mặn, còn có một chút nôn mửa vật tàn lưu ngọt ngấy, tranh đoạt tiến vào mũi của hắn, làm hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn biết, hoàn cảnh này chính mình sớm hay muộn được thích ứng, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì, đi vào bên trong. Tại tử quán phần cuối chính là quầy ba bên cạnh là thông hướng đến lầu hai cầu thang, phía trên là tử quán khách phòng. Lúc này, một cái lưu lại râu, màu da như đồng, đường nét cương nghị trung niên nam nhân, đang ngồi ở quầy ba mặt sau, lặng lẽ lau cái chén. Hắn, dĩ nhiên chính là tử quán chủ nhân, Ellen Delis. Hắn nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi. Nhưng sắc nhọn lỗ tai cho thấy, hắn cũng phi nhân loại, mà là một cái trường thọ bán tinh linh, bởi vậy sự chân thật của hắn tuổi tác, quyết không thể theo mặt ngoài suy đoán. Một phần thủy nấu lạc. Hoắc Tang mở miệng nói, tiếp lấy ra một cái tiền bạc. Phóng tại quầy ba phía trên. Tại nhân gia trong tiệm bọn người, cái gì cũng không điểm tóm lại không tốt, cho nên hắn liền điểm như vậy một phần tiện nghi đồ ăn vặt, quyền đương đuổi thời gian. Trước mặt nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tiếp lấy mắt thường có thể thấy được, hắn lông mày đột nhiên giơ lên, rất rõ ràng bị kinh ngạc một chút. Nhưng hắn tiếp lấy liền rất bình tĩnh, nhận lấy kia mai tiền bạc, gật đầu, xin chờ một chút. Nói xong, hắn xoay người, khấp khểnh đi vào hậu trù. Mà hắn này khởi thân, Hoắc Tang mới nhìn đến, tại tử quán lão bản Ellen phía sau, dựa vào tường thớt gỗ phía trên, còn ngồi một bộ toàn thân bản giáp. Bộ này khôi giáp liền an tĩnh ngồi ở đó. Vẫn không nhúc nhích, nhưng Hoắc Tang rõ ràng, cái đồ vật này nhưng thật ra là một bộ hoạt hóa khôi giáp. Chỉ cần Ellen dưới miệng lệnh, nó lập tức liền có thể đứng lên, công kích sở hữu Ellen kẻ địch. Tóm lại, hết thảy đều cùng trong ký ức đại không kém kém. Tại trò chơi bên trong, Ellen là một nhiệm vụ tuyên bố người. Cùng hắn hơi chút muốn làm khá một chút quan hệ, có thể theo hắn nơi này nhận được cùng xóm nghèo hắc bang có liên quan rất nhiều nhiệm vụ, sau đó đạt được dày thù lao. Vì thế, Các người chơi thậm chí tổng kết một bộ rất nhanh cả hắn hảo cảm phương pháp, như vậy liền có thể vững vàng vượt qua tiền kỳ. Đương nhiên, đối với chính mình địch làm có tin tưởng ngoạn gia, cũng có thể tuyển chọn làm thịt hắn. Bất quá như vậy lời nói, nhất định phải được đối mặt cửa cái kia nữ bán thực nhân ma, cùng với bộ này hoạt hóa khôi giáp. Hoắc Tang như vậy suy nghĩ, tiếp theo liền nhìn đến lão bản đi ra, trong tay còn bưng lấy một cái rất lớn mâm giả bộ tràn đầy. Còn bốc lên hôi hổi nhiệt khí thủy nấu lạc, thập phần lợi ích thực tế. Bữa này khi làm Hoắc Tang hảo cảm tăng nhiều, rất nhiều nhớ lại cũng không khỏi được nổi lên trong lòng. Ellen hẳn là có thể nói là tân thủ các người chơi thích nhất NPC rồi. Chủ yếu nguyên nhân là hắn tuyên bố nhiệm vụ, tổng thể tới nói độ khó thiên đê, hơn nữa còn thù lao dày, có thể rõ rệt xoa dịu tu đạo viện tiền kỳ phát triển áp lực. Thứ yếu nguyên nhân là gia hỏa kia lời kịch thiết kế được rất tốt. Lúc nào cũng là thình lình nghiêm trang trịnh trọng kỳ sự khen ngươi một câu, tóm lại có thể để cho lòng người tốt, không tự chủ được liền sẽ đem hắn trở thành có thể tín nhiệm người. Bất quá, nơi này là thế giới hiện thực, Hoắc Tang cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đi tin tưởng. Một cái tại xóm nghèo cắm rễ thật lâu sau lão hồ ly là được. Mang theo những cái này ý nghĩ, hắn tiếp nhận lạc, xoay người, chuẩn bị tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng mà, nhìn một vòng, hắn đột nhiên ý thức được, lưu cấp chỗ ngồi của mình không nhiều lắm. Tử quán tả nghiêng bàn tròn bên cạnh có mấy cái không vị, nhưng hoặc là cùng người nghiện thuốc hợp lại bàn, hoặc là cùng mấy cái dân cờ bạc hợp lại bàn, hắn đều rất là không cách nào chịu đựng, ở giữa bàn dài phía trên, ngồi vài cái say khước tử quỷ. Dựa vào bọn hắn tọa, nói không chừng những cái này gia hỏa liền lại đột nhiên phun chính mình một thân, mà bên phải vài cái bàn tròn, tuy rằng cũng đều có mấy cái không vị, nhưng kia bàn phía trên khác chỗ ngồi, ngồi đều là hắc bang phần tử. Liếc nhìn một cái quét tới, ít nhất mười mấy cái người. Trong này một cái tọa tại xó xỉnh bên trong tráng hán đầu trọc, càng là đỉnh đầu văng một cái mắt thật to hình xăm, vừa nhìn liền không dễ chọc. Vân vân, này giống như là sang na tác công người. Thứ 25 chương mắt ma công sang na tác công, một cái tên là sang na tác, mắt ma bạo quân sáng tạo hắc bang thế lực, tại Lê Bối Nhĩ cảng chiếm cứ nhiều năm, là cả thành thị tối xú danh rõ ràng phạm tội tổ chức một trong. Bọn hắn điệp bộ dấu hiệu, chính là tại thân thể phía trên nơi nào đó, văng một cái mắt thật to hình dạng hình xăm. Nhìn đến trong trò chơi lão người quen các địch nhân, Hoắc Tang một lòng lập tức nói lên, biết đám này gia hỏa hung thần ác sát. Cuồng vọng mãnh liệt, một chút chuyện nhỏ có thể cùng ngoại nhân ra tay quá nặng, hơn nữa động thủ tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt. Giống như, giết người không chớp mắt. Nam cảng khu khu chính phủ chỗ kia hai con đường phía trên, các bọn cảnh vệ vì các cư dân phụ trách. Nhưng ở bọn hắn phiên trực thời gian bên trong, căn bản không bước vào xóm nghèo nửa bước. Bởi vậy, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều bùng nổ đổ máu xung đột, đánh tai nạn chết người càng là bình thường cũng có việc, dù sao đội cảnh vệ cũng không sẽ quản. Cho dù chết người người nhà nhóm đi báo án rồi, trừ phi đã có tính quyết định chứng cứ, hoặc là người chết người nhà tương đối có tiền, bằng không bọn cảnh vệ cũng lười điều tra, chỉ đối với tiền lương của mình nơi phát ra phụ trách. Vì thế, những cái này hắc bang hỏa tịnh, thủ đoạn tự nhiên càng ngày càng vô pháp vô thiên. Trong này, như sang na tác công, như vậy hợp bang đội, hấp thu thành viên khi càng là muốn đúng là một cái tâm ngoan thủ lạc, có gan sát nhân. Thậm chí trên tay không có người mệnh, đều sẽ bị bọn hắn xem thường. Bởi vậy, cũng biết, cái này người, là cỡ nào nguy hiểm. A, gia hỏa kia là một cán bộ, vậy hắn bên cạnh những hắc bang khác, vậy cũng đều là thuộc hạ của hắn rồi hả? Thật sự là xui, như thế nào gặp được đám người này? Quên đi, tại xóm nghèo hoạt động, khẳng định có thể như vậy. Không phải là gặp cái này hắc bang, cũng sẽ gặp phải cái tổ chức kia. Vẫn là phòng bị điểm A. Hắn quyết định rời xa sở hữu hắc bang. Kia cũng chỉ có ở giữa bàn dài có thể ngồi. Vì rời xa mấy cái con ma men, hắn không thể không cuối cùng bưng lấy chính mình lạc mâm, tọa đến đó cái nữ bán thú nhân trước mặt. Cách xa xa còn không chú ý đến, hiện tại đồng dạng ngồi xuống. Đến gần rồi vừa nhìn, hắn lúc này mới phát hiện, cái này nữ bán thú nhân bộ dáng, thế nhưng còn nói qua được đi. Bán thú nhân mặc dù là thú nhân cùng nhân loại con lai, nhưng hắn nhóm chỉnh thể tới nói cũng không thể tính xấu xí. Tối thiểu không có thú nhân như vậy giữ tợn to lớn răng nanh, cầm cũng không giống như tinh tinh ra bên ngoài đột. Trước mặt nữ bán thú nhân chính là một cái điển hình, mặt mũi của nàng đường nét gần hơn giống như một nhân loại, ngắn ngủn răng nanh cũng không có làm nàng xương cốt biến hình. Tăng thêm da cát của nàng phu không như một loại thú nhân như vậy đen thui, mà là người bình thường như vậy hơi chút dầu quang màu rám nắng da dẻ, cho nên liếc nhìn một cái đi qua, thế nhưng coi như nại nhìn. Mà vóc người của nàng tắc rõ rệt thừa kế nữ tính thú nhân ưu điểm, này trước ngực hai ngọn núi, dĩ nhiên là như thế. Thật lớn. Cho dù là bị rộng thùng thình da thú giáp bọc lấy, cũng như trước căn phòng, làm Hoắc Tang thập phần xác định, cái này nữ bán thú nhân lớn nhỏ. Ít nhất không thể thắng được hay đi. Thật sự là làm người ta kinh ngạc thán phục. Chẳng qua, nàng trên lông mi cũng có một đạo nhợt nhạt tổn thương sẹo, eo hông khóa một phen cứng rắn đầu chù y, khớp xương rộng thùng thình, ánh mắt hung hãn, cơ bắp đường nét rõ ràng. Vừa nhìn liền biết không là cái gì dễ chọc nhân vật. Nhưng vạn hạnh, nàng trên người tốt xấu là không có bán các thú nhân thông thường cổ kia hôi nách vị, không đến mức hung đến Hoắc Tang không thể ăn cơm. Hoắc Tang tại trước mặt nàng ngồi xuống. Người nữ kia bán thú nhân cũng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau mắt sáng lên, giống như là kinh ngạc Hoắc Tang dung mạo, theo sau lại nhíu mày, nghi ngờ hắn là phủ có khác mục đích. Bất quá tiếp lấy, nàng sẽ thu hồi tầm mắt. Phỏng chừng cảm thấy Hoắc Tang tiểu thân bản đối với nàng không có bất cứ uy hiếp gì, liền lại lần nữa cúi đầu, ăn mâm thịt khô. Nhưng này liếc nhìn một cái, nhưng cũng làm Hoắc Tang không khỏi âm thầm cẩn thận. A, có cảm giác này không khí không đúng. Thổ vụ người đánh cá, tử quán nói là an toàn, nhưng này cũng chỉ là người què bên trong chọn to con. Tại xóm nghèo hoàn cảnh này, bạo lực xung đột lại làm sao có khả năng hoàn toàn tránh cho đâu này. Quên đi, cẩn thận phòng bị điểm. Tổng không có sai. Để bảo đảm an toàn của mình, Hoắc Tang yên lặng sử dụng ảo thuật, cấp chính mình thêm phía trên rồi mũi kiếm phòng hộ, ma pháp ấn ký. Ngay cả pháp sư hộ giáp, tại sáng sớm rời giường thời điểm hắn cũng đã cấp chính mình chụp phía trên. Thi triển một cái một vòng pháp thuật cần phải tiêu hao nhị điểm pháp lực giá trị, khôi phục những pháp lực này giá trị cần phải một giờ nghỉ ngơi, mà pháp sư hộ giáp có thể liên tục 8 giờ. Bởi vậy, chỉ cần trước tiên vỗ, hắn liền có thể ký hưởng thụ pháp thuật này bảo hộ. Có thể bảo trì mãn pháp lực giá trị, còn có khả năng lại thi triển hai cái một vòng pháp thuật. Tăng thêm mũi kiếm phòng hộ ấn ký sau đó, lòng hắn còn có chút không yên lòng, lại lấy ra ma pháp của mình thư, túy lệ nhập môn thư. Yên lặng cấp chính mình bỏ thêm phòng hộ tính pháp thuật ngải da tây tư chi khải. Cái này một vòng pháp thuật đồng dạng có thể giúp hắn ngăn cản đối với thân thể tổn thương, cũng cấp cận chiến công kích hắn kẻ địch lấy đông lạnh tổn thương bắn ngược. Đẳng cấp cao thời điểm có lẽ thật không tốt dùng, nhưng đánh những tên côn đồ này, kia tuyệt đối chính là một cái công phòng nhất thể, tính giới đỉ siêu cao pháp thuật. Khuyết điểm duy nhất là, nó lớn nhất hữu hiệu thời gian chỉ có một giờ. Cho nên không thể giống pháp sư hộ giáp như vậy, sáng tinh mơ trước cấp chính mình chụp một cái. Tóm lại, treo đầy phòng ngự tính pháp thuật sau đó, Hoắc Tang này mới có một chút cảm giác an toàn, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng tại hay đi trước khi tới. Không nên nháo xảy ra chuyện gì bưng. Nhưng mà, hắn không muốn trêu chọc phiền toái, lại không có nghĩa là, phiền toái không sẽ đến trêu chọc hắn. Nhất là, hắn ngồi ở cái kia nữ bán thú nhân đối diện. Bản đang nhắm mắt dưỡng thần sang na tác ngốc đầu tiểu đầu mục đột nhiên mở mắt. Ánh mắt mịt mờ tại Hoắc Tang trên người không ngừng đánh giá. Còn lại Hắc Bang cũng mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt tại Hoắc Tang cùng cái kia nữ bán thú nhân thân lên xuống đảo quanh, phi thường nghi hoặc hai người ở giữa quan hệ. Một cái nhìn qua có chút thông minh nhỏ gầy Hắc đạo. Thấu đến đó đầu trọc tai bạn, lão đại, tình huống giống như có biến hóa, người kia. Giống như cùng á qua kéo là một đám nhi. Ngốc đầu ánh mắt vi hư, từ chối cho ý kiến, ngươi cảm thấy, hắn là người nào? Người gầy kia nhìn kỹ Hoắc Tang hai mắt. Chần chờ nói, nhìn hắn khí chất đó, không giống có thể xuất hiện tại xóm nghèo bên trong người, ngược lại giống người quý tộc. Ta đã thấy vài cái đọc qua đại học cao tài sinh, cùng cái kia cổ khí chất cũng rất tương tự. Vâng, khí chất thực độc đáo. Đầu trọc khẽ gật đầu. Nhưng, cái kia thân quần áo, chính là tại bản địa làm. Thậm chí nhà ai điếm, ta đều có thể nói ra. Này cũng là lời nói thật, tuy rằng hay đi thực thương hắn, nhưng ở Hoắc Tang yêu cầu phía dưới, nàng cũng không có vì hắn mua đắt đỏ quần áo, dù sao bọn hắn tiền tài vốn cũng không dư giả. Được tất cả đều dùng tại lưỡi dao phía trên mới có thể. Vì thế hiện tại, hắn trên người cũng liền chỉ mặc một kiện tế vải bông chất liệu áo sơ mi, diện lưu thật thoải mái, thông khí tính cũng tốt lắm, nhưng tuyệt đối không là cái gì đắt đỏ mặt hàng. Mà toàn bộ Nam Cảng khu, cũng tổng cộng cứ như vậy mấy nhà làm quần áo mặc tiền cửa hàng. Một vốn một lời quen thuộc lưu manh, tự nhiên tất cả đều có thể nhận ra. Thứ 26 chương đấu võ. Người sau nhìn kỹ hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật đều là hàng bản địa sắc, lão đại anh minh, vẫn là lão đại nhãn lực càng mạnh. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói, kia lão đại, ta xử lý hắn như thế nào? Đầu trọc cân nhắc một hai, một lần nữa cuối cùng nhắm hai mắt lại. Quản hắn khỉ gió là người nào, nhiệm vụ không tha thất bại. Thông tri các huynh đệ, tiên hạ thủ vi cường. Đánh ngất xỉu trói lại đến, không muốn thương tổn được hắn. Vạn nhất hắn thực sự có bối cảnh, sao cũng tốt bàn giao, nếu như không có. Chỉ bán cấp tạp tác lan đặc phu nhân, nàng khẳng định yêu thích. Buôn lậu vũ khí, buôn bán thuốc phiện, giết người cướp của, việc này đều là sang na tác công trọng yếu tài chính nơi phát ra. Tự nhiên, Bắc Bộ dáng dễ nhìn bình dân gia đứa nhỏ. Bán cấp quyền quý phú hào đương đồ chơi loại này đầu cơ trục lợi dân cư sự tình, bọn hắn cũng chưa từng bớt làm, đã sớm có thể nói là ngựa quen đường cũ. Lập tức, kia tiểu người gầy sắc mặt vui vẻ, gật đầu, theo sau lui xuống đi. Tại vài cái huynh đệ bên tai thì thầm vài câu, lập tức mấy người đều liên tục gật đầu, tay nắm chặt eo hông vũ khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua 3 phút trái phải, một cái lưu lại màu hồng màu gà kiểu tóc nhân loại lưu manh đột nhiên vọt vào tử quán. Trống to một tiếng, không tốt rồi, lão đại, Bảo La chết rồi. Đây là hắn nhóm ám hiệu, nghe vậy, kia ngốc đầu tráng hán lập tức trợn tròn đôi mắt, dám giết huynh đệ ta, muốn chết. Vừa dứt lời, toàn bộ tử quán, mười mấy cái lưu manh đồng thời đứng dậy. Một cái động tác mau, càng là mạnh mẽ phi đá hướng cái kia nữ bán thú nhân. Tiếp lấy, vô số trường côn ngắn bổng, phía sau tiếp trước đánh tới hướng nàng. Đối mặt với cái này bạo khởi tình huống, cô gái này bán thú nhân cũng coi như thân kinh bách chiến. Nàng bị đánh một cái phi đá về sau, đuổi vội vàng đứng dậy, một cánh tay bảo vệ đầu, một bên ngăn cản, một bên hướng bên cạnh lui, đồng thời tay kia thì, vội vàng đi quất bản thân vũ khí. May mắn nàng trời sinh thân hình cao lớn. Hơn nữa di truyền thú nhân da dày thịt béo, mà những cái này hắc bang nhóm phần lớn thuở nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, dáng người không cao, bằng không đầu bị nhiều như vậy phía dưới, nàng chỉ sợ sớm đã rơi vào hôn mê. Các ngươi, đi tìm chết. Đau đớn kích thích nàng huyết mạch bên trong thuộc về thú nhân hung tính, gia hỏa kia cởi xuống eo hông cứng rắn đầu chù y, theo sau không muốn sống giống nhau lấy thương đổi thương, đánh tới hướng mỗi một cái sang na tắc hắc ban đầu. Mà tại bên cạnh này lâm vào kịch chiến đồng thời. Một cái khác động tác mau lưu manh, cũng lập tức rút ra eo hông đoạn côn, hướng về Hoắc Tang cái ót hung hăng kén dưới đi. Phanh, Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị kia đoạn côn thẳng tắp đập trúng cái ót. Mà giờ khắc này, hắn trước đó vì phòng bị ngoài ý muốn mà làm pháp thuật chuẩn bị, liền tất cả đều phát huy tác dụng. Ca, đầu tiên vỡ vụn, là hắn trước tiên bóp ảo thuật, mũi kiếm phòng hộ ấn ký. Pháp thuật này là duy nhất, sẽ ở thân thể nhận được thực tế vật lý tổn thương khi có hiệu lực. Cũng đem đại bộ phận uy lực triệt tiêu. Vì thế hắn cái óc cảm nhận được đau đớn, so với bị lão sư phấn viết đầu đánh trúng lớn hơn không được bao nhiêu. Mà không chỉ có như thế, một cái khác pháp thuật cũng đồng thời có hiệu lực. Ngải gia Tây Tư Chi Khải. Pháp thuật này tạo thành vô hình bảo hộ lực tràng, sẽ thay thân thể của hắn gánh vác tổn thương. Mà tại cái này lực tràng bị triệt để đục lỗ phía trước, đối với gần gũi công kích được Hoắc Tang kẻ địch. Nó đều có thể tặng lại lấy mãnh liệt đông lạnh. Một cổ hàn khí chợt từ cái này đoạn côn làm trung tâm tản ra, Hoắc Tang xung quanh khí ôn dường như cũng chớp mắt thấp xuống 10 độ. Khủng bố nhiệt độ thấp leo lên kia hắc bang tay phải. Vì thế liền mang theo hắn nguyên cả cánh tay đều chớp mắt trắng bệch phát thanh, giống như đông chết người cánh tay. Ca, kia bị đông cứng tay lại cũng không cách nào cầm chặt đoạn côn, vì thế này chợt rơi xuống, đập phải trên mặt đất. Hoại tử thần kinh phát ra đau đớn cuối cùng tín hiệu, truyền đến kia lưu manh não bộ, làm hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. A! Hắn chợt lui về phía sau, tay trái che lấy chính mình cánh tay phải, thần sắc kinh hoàng, ngươi, cái gì vậy? Này một tiếng thét chói tai, cũng để cho Hoắc Tang chợt hoàng hồn. Hắn dù sao cũng là cái theo hòa bình niên đại lớn lên người. Chỉ tại tin tức phía trên nghe nói qua loại này bạo lực sự kiện, chưa từng có chân chính đổ máu đánh nhau quá, bởi vậy vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái, não bộ bên trong cơ hồ trống rỗng. Mà bây giờ, cảm giác chính mình vừa mới cái óc bị đập một chút. Thực có khả năng bị đương trường đánh chết, kỳ thật cũng không, hắn chợt sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Mà khi ý thức được, những cái này hắc bang vũ khí căn bản không thể tổn thương tới hắn thời điểm, bị giam cầm tại tu đạo viện bên trong. Nơi nào cũng không thể đi biệt khuất, hỗn hợp lần trước khắc bị tập kích phẫn nộ, nhất thời hóa thành vô cùng mãnh liệt sát ý. Kia một chút mạnh mẽ tàn nhẫn ma nữ nhóm ức hiếp hiện tại còn rất nhỏ yếu ta còn chưa tính, chỉ bằng các ngươi những cái này. Lúc trước bị ta từng mảnh cắt cỏ giống nhau tùy tay giết lung tung yếu gà, cũng nghĩ ức hiếp ta. Không thể tha thứ. Đi chết đi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, tay đã đặt tại chính mình trong tay sách ma pháp phía trên. Không cần bất kỳ cái gì chú ngữ. Mạnh mẽ ma pháp lực lượng chợt từ hắn trên người chợt nổ tung đến. Tiếng sấm sóng. Oanh. Tiếng sấm sóng, một vòng pháp thuật, lấy chính mình làm trung tâm, hướng xung quanh bộc phát ra năng lượng to lớn, tại tạo thành tổn thương đồng thời, làm sức đẩy đem người xung quanh cùng vật thể toàn bộ đẩy ra. Đây là một cái hết sức tốt dùng pháp thuật, thuận tiện đem gần người kẻ địch văng ra, hơn nữa thường thường lại không đến mức thật trí mạng, chí tử. Khuyết điểm duy nhất, chính là bộc phát ra thật lớn âm thanh, xung quanh mấy trăm mét đều có thể nghe được rành mạch. Mà ở tử quán này nhỏ hẹp không gian bên trong, này nổ lập tức càng thêm trí mạng. Chớp mắt chấn động tử quán tất cả mọi người đầu phát đau. Mà thảm nhất, vẫn là ý đồ tập kích, bắt cóc hắn cái kia hắc bang, cùng với phía sau hắn đuổi theo đến người. Cùng với năng lượng bàn bạc, những người này lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người chợt liền bay rớt ra ngoài, ngoan đụng ở phía sau cái bàn phía trên, đầu nhất nghiêng, liền sinh tử không biết. Liền hắn bên cạnh bàn dài cùng băng ghế. Cũng bởi vì này một tiếng mà bị vén đổ. Phía trên đồ vật loãng xoảng lang lang đập nát ở trên mặt đất, vài cái nằm sấp tại bàn dài phía trên con ma men cũng theo đó ngã xuống đất. Này cũng khó trách, Hoắc Tang cái này tiếng sấm sóng uy lực. Phải làm đã là một vòng pháp thuật cực hạn. Dù sao hắn thi pháp mấu chốt thuộc tính, mị lực, nhưng là phi truyền kỳ có thể đạt tới giá trị cao nhất, chân chân 20 điểm A. Này liên tiếp không ngừng đại động tĩnh, lập tức đem toàn bộ tử quán. Chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn đến bên này. Trước quầy, vốn là còn tại bởi vì sang na tác công người lại dám tại chính mình tử quán gây chuyện, mà hơi có tức giận tử quán lão bản eo lên, lúc này cũng là chợt thẳng người. Ánh mắt trung tràn đầy chấn động. Một cái người làm phép. Không phải là Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học, kia một chút học xong một hai ảo thuật, liền thì ra xưng pháp sư bình thường đệ tử, mà là chân chính chính chính, nắm giữ một vòng pháp thuật người làm phép. Ta tử quán này, hôm nay như thế nào đột nhiên đến đây một nhân vật như vậy? Có thể trở thành nam cảng khu nổi danh nhất người trung gian, Ellen nhãn lực độc đáo tự nhiên xa cao hơn người bình thường. Liền Hoắc Tang vừa rồi động tác cùng tạo thành tổn thương. Hắn liếc nhìn một cái liền đoán được, cái này nhân ít nhất nắm giữ ba cái một vòng pháp thuật, pháp sư hộ giáp, tiếng sấm sóng cùng ngải gia Tây Tư Chi Khải. Này là nhân tài chân chính A, càng huống chi. Nhìn hắn tướng mạo như vậy non nớt. Tuổi như thế chi nhẹ, chỉ sợ tương lai nắm giữ vòng 2, thậm chí tam hoàng pháp thuật, cũng không phải là không có khả năng. Ellen có thể nhìn ra cái nguyên cớ, những người khác cho dù lại mắt vụng về, phán đoán không ra cụ thể pháp thuật. Cũng có thể biết này người trẻ tuổi nhân không tốt trêu chọc. Đầu kia đỉnh văn mắt thật to đầu trọc càng là đột nhiên xoay người, một đôi mắt trợn thật lớn, trừng trừng nhìn về phía Hoắc Tang. Này dĩ nhiên là một vị pháp sư. Mặc dù nói lê bối nhĩ cản. Chân chính người làm phép chiếm đoạt tỷ lệ, cũng liền so càng nhiều một chút, nhưng những cái này người làm phép nhóm lại không phải là đều phân bố. Tại Bí Ngân khu, khu trung tâm, Hắc Trượng khu còn có đại học thành những thành thị này trung tâm phân ranh giới. người làm phép nhóm thậm chí có thể tụ tập xuất hiện, mà ở tứ đại cảng khu, còn có vùng quê khu, gạch ngói vụn khu, những cái này bên cạnh khu vực, khả năng 1.000 cá nhân đều tìm không thấy một cái người làm phép. Cho nên những cái này tên côn đồ mặc dù giết người không chớp mắt, cũng có khả năng cả đời đến bây giờ, cũng chưa từng thấy qua sống người làm phép, cũng chưa từng thấy qua chân chính pháp thuật. Vì thế lúc này, vô số hắc bang trong lòng không khỏi sợ, thậm chí liền vũ khí đều không cầm được. Bọn hắn tuy rằng tâm ngoan thủ lạc, trên tay máu tươi vô số, nhưng dù sao cũng chỉ là xuất thân tầng dưới chót, căn bản không có bị cái gì giáo dục lưu manh. Bọn hắn cơ hồ chưa từng có gặp qua chân chính người làm phép, thậm chí không có năng lực phân chia pháp sư, thuật sĩ, tà thuật sư đợi nghề nghiệp khác biệt, tự nhiên cũng không có khả năng đối kỳ năng lực có chuẩn xác nhận thức. Vì thế lúc này, đương một cái sinh động, còn đối với bọn hắn ôm lấy địch ý, pháp sư đứng ở đó. Năm mới nghe nói qua cái kia một chút, như là các pháp sư một cái chú ngữ, liền có thể đem ngươi vĩnh cửu biến thành một đầu heo mẹ, truyền thuyết nổi lên trong lòng, làm bọn hắn không khỏi thập phần run rẩy. Đạp mã, như thế nào trêu chọc một nhân vật như vậy? Cũng không rõ ràng lắm đám này bọn côn đồ thế nhưng sợ hãi chính mình, lúc này, đột nhiên bị tập kích hoắc tang, cơ hồ bị sợ hãi cùng phẫn nộ lấp đầy não bộ. Hắn thở hổn hển, ánh mắt giống như tức giận trâu đực giống như. Nhìn chăm chú về phía bên kia đỉnh đầu văn mắt thật to sang na tác công đầu mục. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ còn một cái ý nghĩ. Đem những người này toàn bộ đánh ngã. Thứ 27 chương pháp thuật quay tiếp lấy, hắn niệm tụng chú ngữ. Lại lần nữa cấp chính mình treo phía trên ảo thuật, mũi kiếm phòng hộ, tiếp lấy đi nhanh vượt qua ngã lật bàn dài, lập tức hướng đầu kia đỉnh văn mắt thật to đầu trọc đi tới. Thấy hắn, khoảnh khắc lúc, cái bàn một bên khác sang na tắc hắc bang đều là không khỏi lui về phía sau nửa bước. Thần sắc hoảng hốt. Chỉ có kia ngốc đầu coi như có đảm lượng, tuy rằng ruột đều nhanh muốn hối thanh, nhưng biết hiện đang hối hận cũng đã chậm, đành phải kiên trì, rút ra từ mình đoạn đao, chỉ hướng hoắc tang, dừng lại. Hắn một tiếng gầm lên. Trợn tròn đôi mắt, tính toán dùng chính mình chơi liều, kinh sợ cái này tướng mạo rất non người trẻ tuổi. Nhưng mà, biết mình bây giờ trên người treo pháp thuật, căn bản sẽ không bị những tên côn đồ này phàm tục binh khí thương tổn được hoắc tang. Lại làm sao có khả năng bị hắn hù được? Hắn hoàn toàn không thấy cái này đầu trọc cảnh cáo, cầm lấy ma pháp của mình thư đi về phía trước, dĩ nhiên là muốn trực tiếp hướng đến đống người trác. Vì thế kia đầu trọc cũng không chút khách khí. Đoạn đao lập tức đâm hướng hoắc tang phần bụng. Hắn này thực không dùng toàn lực, bởi vì lần này nhưng thật ra là hư chiêu. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đối phương gặp đao thống, khẳng định né tránh, mà né tránh liền ý vị trọng tâm mất thăng bằng. Hắn liền nhưng là lập tức dễ dàng bắt lấy tay của đối phương cổ tay, cầm nã ở hắn, làm hắn rốt cuộc làm cho không ra pháp thuật gì. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, nghênh tiếp một đao này, hoắc tang dĩ nhiên là một chút không tránh không né. Thẳng tắp liền đi về phía trước. Vì thế, này đầu trọc đoạn đao, liền không thể tránh né thống đến bụng của hắn phía trên. Hô, chớp mắt, mũi kiếm phòng hộ ấn ký đỡ được một kích này, mà ngải da tây tư chi khải lập tức bị gây ra. Mãnh liệt hàn khí leo lên cái này đầu trọc cánh tay phải, chớp mắt cống đến hắn cơ hồ mất đi tri giác. Mãnh liệt đau đớn tập kích thần kinh của hắn, da hỏa kia óc lập tức liền một tầng mồ hôi nóng. Cơ hồ không bị thương chút nào hoắc tang vượt qua thân hình của hắn. Đi đến giữa đám người, đem ma lực rót vào sách vở bên trong, lập tức, một vòng pháp thuật tiếng sấm sóng lại lần nữa hiện ra. Oanh! Mạnh mẽ năng lượng sóng lấy hắn làm trung tâm chợt nổ tung đến, vô luận những cái này hắc bang phần tử lại như thế nào luống cuống tay chân tính toán phòng ngự. Tại mạnh mẽ sức đẩy trước mặt cũng như châu chấu đá xe, một đám bay rớt ra ngoài, đánh vào bàn ghế, thậm chí quầy ba phía trên. Nhất thời, kêu trên âm thanh liên tiếp không ngừng. Binh binh bàn bàn vô số chén rượu bàn ăn rơi xuống trên mặt đất. Rơi dập nát, làm tử quán nội bộ một mảnh hỗn độn. Chỉ có nữ bán thú nhân kinh nghiệm phong phú, tại hắn thi pháp phía trước liền đuổi vội vàng xoay người, một cái mảnh nhảy, bổ nhào vào mặt sau, kia trong cửa nữ bán thực nhân ma trên người. Hai cái cường tráng nữ nhân đụng vào cùng một chỗ, nhưng điều này cũng làm cho nàng tránh né rất nghiêm trọng nhất, tiếng sấm sóng tổn thương, cho nên mặc dù thập phần chật vật, nhưng tốt xấu coi như bình yên vô sự. Phía sau quầy, Ellen không khỏi hơi hơi nâng trán. Cảm giác chính mình tâm đều tại quất đau đớn. Đạp mã, toàn bộ ghi tạc sang Na Tác sổ sách thượng. Ellen tại vì tài sản của mình đau lòng, ngay cả Hoắc Tang, nghe kia một chút sang Na Tác hắc đạo thống khổ ai u âm thanh. Nhìn bọn hắn thảm trạng cùng trên mặt sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ cùng phẫn nộ hung hăng đều bị phát tiết đi ra ngoài, toàn thân không một chỗ không thoải mái. Đám này đáng chết gia hỏa, nên là như thế này kết cục. Tiếp lấy, hắn quay đầu, quét liếc nhìn một cái còn lại linh tinh vài cái còn đứng lấy, nhưng đã hai chân phát run, mặt mang sợ hãi, liền vũ khí đều cầm không vững sang Na Tác bọn côn đồ. Hắn rõ ràng căn bản không có giết qua người. Nhưng giờ này khắc này, tại mấy cái hắc bang nhìn đến, ánh mắt này lại hình như so với quan chỉ huy của bọn họ còn muốn hung ác. Khoảnh khắc lúc, bọn hắn cảm xúc cơ hồ hỏng mất, ngươi. Ngươi sau khi từ biệt đến, ta đầu hàng. Ca á. Một cái sang Na Tác lưu manh thế nhưng trực tiếp đem bản thân vũ khí ném xuống, quỳ rạp xuống đất, trong mắt nước mắt soạt soạt liền ra bên ngoài lưu, pháp sư lão gia, tha cho chúng ta một mạng a. Còn lại người cũng phản ứng. Khoảnh khắc ở giữa cũng vội vàng quỳ xuống, cầu xin âm thanh nối thành một mảnh. Biết đối phương đã hoàn toàn hỏng mất, Hoắc Tang thở ra một hơi dài, cũng cảm giác chính mình khí tiêu mất, vì thế xua tay, nói, cút đi. Nhất thời, kia mấy người như nhặt được đại xá. Vội vàng nâng dậy lão đại của bọn hắn, lại tiếp đón khách hoàn toàn thanh tỉnh đồng lõa, đem kia một chút đã hôn mê nhân cấp lưng, khấp khỉnh đi ra ngoài. Giống như một đám bị làm sợ chó hoang. Đến tận đây, tử quán cuối cùng lại lần nữa thanh tịnh. Trong cửa nữ bán thực nhân ma ngược lại toàn bộ hành trình cũng không có nhúc nhích bắn, chính là xem cuộc vui, miệng rộng a, nhạc vui tươi hớn hở. Một cái nguyên nhân, tuy rằng pháp sư hiếm thấy, vốn lấy vừa rồi Hoắc Tang biểu hiện đến nhìn. Bằng hắn nàng bán thực nhân ma thể chất, Hoắc Tang hơn phân nửa không gây thương tổn nàng, mặt khác một cái nguyên nhân. Thì phải là nàng chính là một cái bảo an a, tử quán tài sản lại không phải là nàng, dù sao lấy eo lên thế lực. Mấy thứ này đều có đánh nhau đánh phe thua bồi thường. Mà ở sang Na Tác người sau khi rời đi, Hoắc Tang cũng không có cấp bách lập tức rời đi, mắt thấy ở giữa bàn dài lật, chính mình điểm lạc cũng đều vẫy, vì thế dứt khoát xoay người. Đi đến cửa sổ một bên, chọn trương không cái bàn ngồi xuống, chuẩn bị bình phục một chút tâm tình. Nhưng mà trong não nhưng không cách nào ác chế, nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát vừa rồi tràn diện. Thoải mái. Quả nhiên, người làm phép cao quý là rõ ràng. Cho dù là những cái này hai tay dính đầy máu tươi thô bạo đồ đệ, đã ở chính mình thuộc hạ đi bất quá một hiệp. Loại này có được lực lượng cảm giác, thật tốt. Trước quầy, gặp Hoắc Tang không có ý định đi, lão bản eo lên sử một cái ánh mắt. Bên cạnh một cái bồi bàn hiểu ý. Liền vội vàng lại giả bộ một cái rất lớn mâm thủy nấu lạc, đưa đến Hoắc Tang trên bàn, không dám nhiều lời, vội vàng lui ra. Mà cái kia nữ bán thú nhân, tắc dùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Sắc mặt rất có một chút rối rắm cùng dãy dụa, không biết nên như thế nào hướng một cái tôn quý pháp sư nói lời cảm tạ. Do dự thật lâu sau, nàng mới chậm rãi đi qua đến, cúi đầu tiên là ôm quyền, sau đó khom eo. Làm một cái thực cổ quái. Nhưng nàng tự nhận vì còn ra dáng lễ nghi, lúc này mới lên tiếng nói, tán tháp lâm hội chiến đấu viên, á qua rồi, cảm tạ đại nhân vừa mới ra tay. Nghe được tán tháp lâm, tên này, Hoắc Tang bác lạc động tác lập tức một chút. Nàng là cái kia hắc ám mạng lưới tình báo thành viên. Tán tháp lâm, một cái quy mô khổng lồ hơn nửa cổ lão phía dưới tổ chức tình báo, này trung tâm lý niệm là công khai tin tức đều là trải qua tân trang, thiên hướng tin tức tuyên bố người lợi ích tin tức. Bởi vậy cũng không đáng tin, chúng ta muốn dùng thủ đoạn của mình, theo bên trong hắc ám đạt được chân thật tin tức. Đặc công của bọn hắn trải rộng thế giới các nơi, yêu thích thông qua xảo trá, uy hiếp, sắc dụ, hối lộ, hướng dẫn đợi phương thức. Theo những đại nhân vật kia thư ký, người làm, đầu bếp, người đánh xe bọn người trên người được đến bọn hắn muốn tình báo, sau đó sắp xếp thành sách, phiến bán đi, cũng lấy này kiếm lời. Tự nhiên. Như vậy tổ chức tình báo muốn vận hành đi xuống. Cũng không miễn thiệp hắc, làm một chút buôn lậu linh tinh không hợp pháp giao dịch. Nhưng trừ lần đó ra, bọn hắn cũng nắm giữ rất nhiều cao quan môn tiếp nhận hối lộ, tham ô công khoản, tin tức giao dịch đợi việc xấu tin tức cùng chứng cớ. cũng coi như vì đã kích loại này sự tình làm ra xông ra cống hiến. Bởi vậy, ý nào đó đi lên nói, cái tổ chức này đều không phải là hoàn toàn hắc ám, càng giống như là dạo chơi tại màu xám khu vực, vừa chính vừa tà tổ chức tình báo. Bất quá, Tán Tháp Lâm đặc công bình thường đều là bí ẩn hành động, thật hiển nhiên, cái này kêu Á Qua kéo nữ bán thú nhân dám tự lộ thân phận, đã nói lên nàng hẳn là chẳng phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhiều nhất bất quá là cái cao cấp một điểm đả thủ thôi. Như vậy nghĩ, đối mặt Á Qua kéo đạo tạ, hắn khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng tập kích ta chỉ là bình thường tự vệ mà thôi, ngươi không cần đa tạ. Á Qua kéo khuôn mặt vẫn như cũ mang theo không yên, chậm rãi thẳng người, thực nghiêm túc nói. Cho dù là như vậy, cũng muốn cảm tạ đại nhân. Nếu không phải là đại nhân, ta khẳng định đã bị bọn hắn bắt đi. Cái này ân, ta một mực ký tại trong lòng. Nói như vậy, nàng lại đem hữu quyền phóng tại ngực trái phía trên. Lại lần nữa không lưng, nói, Á Qua kéo đi trước. Nói xong, nàng tùy sau đó chuyển người, bước đi ra tử quán, Hoắc Tang tự mình ăn lạc, tử quán rơi vào một loại quỷ dị trầm mặc, chỉ có bồi bàn yên lặng dọn dẹp vệ sinh, phù chính cái bàn âm thanh tiếng vọng. Nhưng, loại trầm mặc này cũng không có liên tục quá lâu. Không bao lâu, lão bản Ellen dẫm lấy cái kia tay chân giả. Bưng lấy hai chén rượu mạch, khấp khỉnh đi đến hắn bên cạnh, cũng đem một ly đặt ở hắn bên cạnh, biết uống rượu hay không. Thứ 28 chương Ellen thăm dò Hoắc Tang lắc đầu, xin miễn hảo ý của hắn, gia tộc có quy củ, ta hiện tại vẫn không thể uống rượu. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ, đây là tại hạn chế tự do của các ngươi. Lão bản nở nụ cười một tiếng, biết cái này tuổi tác người trẻ tuổi phản nghịch, tối thích nghe cái gì. Nhưng, hắn cũng không có cưỡng cầu, nâng cốc lấy ra. Tiếp lấy làm quen bắt chuyện nói, ta gọi Ellen, Philip, là nhà này tử quán lão bản, ngươi thì sao? Xưng hô như thế nào? Nại kiệt ngươi, Hoắc Tang. Hoắc Tang trực tiếp báo đời trước tên. Hoắc Tang. Lão bản cẩn thận nhớ lại một chút. Chính mình cũng chưa từng nghe nói cái họ này thì, nghĩ đến cũng không là cái gì đại quý tộc. Cũng tốt, nếu thật là cái loại này quyền quý, chính mình ngược lại là không với cao nổi. Tên rất hay a. Hắn cười hề hề, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi pháp thuật, đặc sắc. Hoắc Tang lập tức lắc đầu, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Ai, nơi nào có thể nói như vậy nói. Ellen nhíu mày, tiếp lấy chút nào không keo kiệt đại thêm ca ngợi, ta liền chưa thấy qua, còn trẻ như vậy. Là có thể đem pháp thuật dùng được, hành vân lưu thủy, xuất thần nhập hóa. Ta tại Nam Cảng khu sinh hoạt hơn 70 năm, ta đều gặp ngươi như vậy ưu tú trẻ tuổi pháp sư. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên thần sắc cảm khái, bất quá. Nói trở về, ngươi cũng không phải là Nam Cảng khu người a. Đông Cảng. Hoắc Tang nói coi như là lời nói thật, nhà hắn đúng là Đông Cảng khu, chỉ bất quá hắn theo bên trong gia trốn ra được thôi. Hắn tự nhiên không thể nào cùng Ellen nói thật. Tuy rằng chơi đùa trò chơi hắn, biết cái này người trung gian khẳng khái và tin cậy, nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, đầu tiên, tên gia hỏa này đồng dạng là một cái to gan lớn mật, gian xảo tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống lão hồ ly. Bởi vậy cùng hắn giao tiếp, Hoắc Tang không thể không vạn phần cẩn thận. Đông Cảng khu, địa phương tốt a. Nghe hắn như vậy giảng, lão bản lập tức một tiếng cảm khái, nơi đó là chủ cảng, bao nhiêu đến từ đại dương bờ đối diện thuyền hàng. Mỗi ngày đều tại đó bên trong tiến lui lui. Bao nhiêu xí nghiệp lớn nhỏ, nhảy qua quốc tập đoàn, đều tại đó bên trong có sinh ý, chỉ cần có bản sự người, bắt lấy cơ, đều có thể nhất phi trùng thiên. Không giống chúng ta Nam Cảng khu. Cũng chỉ có thể cả đời lao ngư mưu sinh sống, còn phải bị Amazon nữ nhân ức hiếp, ha ha ha ha. Hắn tính toán bộ dáng như vậy, mà Hoắc Tang nghe vậy, theo bản năng phủ nhận, nói một chút, nào có ngài nói được tốt như vậy. Tiền cũng là lớn nhân vật, người nghèo vẫn là giống nhau vất vả, linh tinh nói. Nhưng nói đến bờ môi, hắn bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ dạo qua một vòng, liền đem những lời này đều nuốt trở vào, nơi nào. Đông Cảng khu cũng không có ngài nói được tốt như vậy. Hoắc Tang ánh mắt lập lòe, này quen thuộc lời kịch, làm hắn dĩ nhiên đoán được, Ellen ngay tại lấy lòng hắn. Hiển nhiên, đây là hướng hắn người làm phép thân phận đến. Khi một khi đã như vậy, không bằng sử dụng nói thuật, làm lão hồ ly này càng sợ hãi một chút. Rõ ràng chỗ đó đề xướng công bằng cạnh tranh, tự do mậu dịch, lại tổng còn có một chút không biết tiến thủ, lười biếng chuyện tốt gia hỏa, cả ngày kêu gào phân phối không công bằng, yêu cầu không hợp lý cao đãi ngộ. Hoắc Tang nói như vậy. Đối với lão bản lộ ra một cái thành khẩn nụ cười, điểm này, ngược lại không bằng Nam Cảng Khu. Dù sao, có thể vớt đến bao nhiêu cá, vậy thì thật là toàn bộ nhìn các vị bản sự, mai không oán được biển rộng trên người. Không giống Đông Cảng Khu công nhân bốc xếp mọi người. Rõ ràng chính mình không cố gắng, lại luôn nói có người ở bóc lột áp bách bọn hắn. Ellen thực nghĩ vỗ bàn một cái, đối với hắn hung hăng tức giận trách mắng một phen vô liêm sỉ giai cấp bóc lột. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm hắn cứng rắn nhịn được cổ này xúc động. Đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười, a, đúng đúng đúng. Bất quá, lần này lên tiếng, cũng để cho hắn xác nhận một việc, trước mắt cái này mới nhìn qua ăn mặc thường thường không có gì lạ, lại miệng đầy, sao không ăn thịt mi, linh tinh lời nói xinh đẹp cậu bé. Ước chừng xác thực chính là một vị nhà giàu sang đệ tử. Mà không phải là cái gì bần dân gia đột nhiên xuất hiện, nhất phi trùng thiên thiên tài. Nói như vậy, tử quán lão bản tiếp lấy lại tung một vấn đề, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à nha? 15. Lần này Hoắc Tang ngược lại nói lời nói thật. Ngươi nhìn, ngươi mới còn trẻ như vậy. Lão bản buông tay, vừa rồi kia một vài người, đều là Nam Cảng Khu tốt nhất đánh chiến sĩ, còn không phải là cho ngươi thoải mái liền giải quyết. Ngươi cái này tuổi, ngươi hẳn là kiêu ngạo mới đúng, bình thường cũng chưa nhân như vậy khen ngươi sao? Không có. Hoắc Tang khẽ lắc đầu, biểu cảm thập phần bình tĩnh, vài cái một vòng pháp thuật mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ellen nghiêm túc theo dõi hắn biểu cảm. Kinh ngạc phát hiện, mình làm thật không thể theo hắn trên mặt, phát hiện một chút ít hư vinh thần sắc kiêu ngạo. A, này đã nói lên, hắn bình thường tiếp xúc được người cùng lứa, hẳn là so với hắn còn muốn ưu tú. Hắn nhưng không biết. Hoắc Tang tại trò chơi bên trong nhân vật, hậu kỳ vậy cũng là cửu hoàng pháp thuật tùy tiện phóng. Chính là vài cái một vòng pháp thuật, đương nhiên không có gì làm hắn kiêu ngạo. Đó chỉ có thể nói, sư phụ của ngươi đối với ngươi yêu cầu. Thật quá hà khắc. Lão bản Ellen tiếp lấy lắc đầu, thần sắc cảm thán, đây là đâu nhi lão sư. Tư Thúy Hải Văn. Ngươi tại đó bên trong học tập sao? Hoắc Tang lại lần nữa lắc đầu, không có, ở nhà tự học. Đây cũng là lời nói thật. Nhưng nghe tại Ellen lỗ tai, chính là một cái khác ý tứ. Đây là mời gia giáo. Đem ma pháp sư thỉnh đến trong gia đến làm giáo sư, cái gì gia đình điều kiện? Nhà giàu mới nổi. Đại quý tộc. Không nên, hắn dòng họ cũng không phải là kia mấy đại gia. Đông Cảng Khu những năm gần đây có ra cái gì họ Hoắc Tang nhà giàu mới nổi sao? Hắn không rõ ràng lắm, còn muốn tiếp tục hỏi lại hai câu. Mà đúng lúc này, tử quán đại môn liền lại bị đẩy ra, một cái dáng người cao gầy. Đường nét no đủ, bộ dáng tuyệt mỹ trẻ tuổi nữ tu sĩ, mang theo một điểm khẩn trương, liền xuất hiện ở cửa. Không phải là người khác, đúng là hay đi. Mà khi nàng đem tầm mắt chuyển hướng bên này, trông thấy Hoắc Tang, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lộ ra một cái thư thái nụ cười. Thấy nàng đến đây, Hoắc Tang đuổi vội vàng đứng dậy, đối với lão bản nói, ngượng ngùng, tiên sinh, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp a, ta hiện tại được đi. Nói, hắn thu lại chính mình bao bọc. Xoay người đi hướng cửa. Ân, lần sau đang nói chuyện. Lão bản cũng như vậy khách sáo, nhìn theo hắn rời đi. Nhưng khi hắn nhìn đến hay đi thời điểm, cái này Nam Cảng Khu nổi danh nhất người trung gian, lập tức đồng tử co lại. Là nhà kia sinh mệnh nữ thần danh nghĩa tu đạo viện nữ tu sĩ. Nàng. Là tìm đến cái này Hoắc Tang. Này. Thế nào lại là các nàng? Tại Nam Cảng Khu rộng nhất Đại Phổ La đại chúng nhìn đến, nhà này tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm, quả nhiên là người người người đẹp thiện tâm. Mỗi phùng Nam Cảng Khu gặp cái gì tai họa. Các nàng đều miễn phí phát cháo miễn phí, chiếu cố kia một chút cùng được liền cơm đều ăn không lên người nghèo. Tu đạo viện đại tu nữ, vị kia lúc nào cũng là mặc lấy một thân màu trắng sữa nữ tu sĩ trường bào Celine, càng là vào lúc đó không ràng buộc thi triển thần thuật. Ban kia một chút bệnh nặng quấn thân, và trả tiền không nổi người nghèo xua tan tật bệnh, làm bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. Phần này năng lực cùng từ bi, tại Nam Cảng khu các cư dân trong mắt, quả thực chính là thiên sứ hạ phàm a. Cho nên, nhà này tu đạo viện tại Nam Cảng khu tuy rằng thanh danh không hiển hách, nhưng danh tiếng lại vẫn luôn tốt lắm. Cư dân bình thường nhóm bình thường nghĩ không ra các nàng, nhưng một khi nhắc tới, liền tuyệt đối tránh không được một mảnh ca ngợi âm thanh. Nhưng Ellen không giống với, xem như Nam Cảng khu có thể dựa nhất người trung gian một trong, hắn giải nơi này rất nhiều đen hơn ám đồ vật, ví dụ như hắn liền rõ ràng, đã sớm có chút sắc đảm ngập trời hắc bang, theo dõi kia tu đạo viện bên trong xinh đẹp nữ tu sĩ. Cũng tính toán đối với các nàng mưu đồ gây rối. Nhưng mà, cuối cùng, những cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, không có ngoại lệ, toàn bộ nhân gian bốc hơi lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như, nhân gian bốc hơi lên. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ellen là người trung gian, chơi hắn nhóm chuyến đi này, quan trọng nhất chính là tình báo. Nhưng mà, tính là lấy tình báo của hắn năng lực, cũng không cách nào tra được những người này đi đâu. Tình huống này làm hắn sợ. Nhưng hắn rất rõ ràng, lòng hiếu kỳ hại chết người, cho nên tự nhiên không có đảm lượng đi tiến hành càng thâm nhập điều tra, chỉ có thể bảo trì kính sợ, đồng thời một lần lại một lần báo cho kia một chút tân, đối với nữ tu sĩ nhóm lòng mang ý đồ xấu gia hỏa. Cách này cái tu đạo viện xa một chút. Người khác đều còn cho rằng, là cái này ăn tươi nuốt sống lão hồ ly còn lưu hữu một tia cuối cùng thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy này dơ bẩn khắp nơi Nam Cảng khu, còn sót lại một tia cuối cùng thiện lương lọt vào khinh nhờn. Mà mỗi khi loại này thời khắc, Ellen đều chỉ có thể cười khổ một tiếng, lòng nói ta rõ ràng là tại vì sinh mạng của các ngươi an toàn nghĩ, cái kia tu đạo viện là chúng ta đều không thể trêu vào tồn tại a. Thứ 29 chương 2 cấp tà thuật sư chỉ tiết. Lời như vậy, tử quán lão bản cũng không dám cùng ngoại nhân nói, chỉ có thể giấu ở chính mình đáy lòng. Mà nay thiên, nhìn đến Hoắc Tang thế nhưng cùng một cái nữ tu sĩ song song đứng chung một chỗ, mà chính mình vừa rồi còn tại tính toán thăm dò gia đệ của hắn cùng thân phận. Ellen lập tức không khỏi sợ. Ta cũng cùng vừa rồi kia một chút sang na tác lưu manh giống nhau, là đang tại chính mình muốn chết a. Thẳng đến Hoắc Tang cùng hay đi thân ảnh biến mất tại cửa, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, nghiêm túc nghĩ lại chính mình vừa rồi lời nói. Kiểm tra mình là có phải có lỗ hổng. Khá tốt cũng may, ta vừa rồi cũng chỉ là tại khen tặng hắn, mà hỏi thăm những vấn đề kia đều là một chút thực lơ lỏng bình thường sự tình, còn không có thật hỏi vừa đến mấu chốt tin tức. Không nghe, việc này không phải là mình có thể hỏi thăm. Mình an ủi cùng báo cho thật lâu sau, hắn mới cuối cùng bình tĩnh xuống, lau thái dương mồ hôi lạnh, đứng dậy, trở lại quầy, tiếp tục tính hắn sổ sách đi. Xóm nghèo một bên khác. Một chỗ bỏ hoang kho hàng bên trong. Vết thương chồng chất sang na tác bọn côn đồ, lúc này chính tại nơi này nghỉ ngơi chỉnh vốn. Bị Hoắc Tang hai cái tiếng sấm sóng sắp vỡ, bọn hắn có hôn mê, có gãy chân, có đoạn xương sườn. Có mặt mày hốc hác, cũng có tương đối may mắn, chỉ có một chút bị thương ngoài da. Nhưng vô luận thương thế như thế nào, bọn hắn khó được có nghỉ ngơi thời gian. Chỉ là đầu của bọn họ một vẫn không thể nhàn rỗi. Mặc dù bị đông cứng thương cái kia cánh tay bây giờ bị bao bọc như một cái bánh chưng. Hắn vẫn phải là chống quải trượng, hướng thượng cấp của hắn hội báo. Giờ này khắc này, ở trước mặt hắn ngồi, là một cái nhưng ước chừng có hai thước cao, thân thể so với hắn tráng kiện một vòng có thừa, còn mù một con mắt, cũng vớ vẩn mắt chỗ nghe thấy một cái mắt thật to hình xăm khủng bố tráng hán. Hắn còn sót lại một con mắt mạc vô tình tự nhìn chằm chằm đầu trọc. Nhìn chằm chằm đến đầu hắn da tóc nha, một tầng mồ hôi lạnh, nhưng còn chưa phải được không kiên trì, đem toàn bộ quá trình thêm mắm thêm muối hội báo đi ra. Vạn hạnh, đến cuối cùng, cái kia tán tháp lâm pháp sư cũng không có đối với chúng ta hạ sát thủ, để cho chúng ta trở về. Thuộc hạ vô năng, đánh bại, thỉnh lão đại trách phạt. Hắn ngữ khí bi phẫn xấu hổ thẹn, trên mặt ngoài là đang tại thỉnh tội. Trên thực tế, cũng là tại hung hăng vung nồi. Đem rõ ràng là chính mình sinh ra phán nhầm, hạ lệnh liền mang theo Hoắc Tang cùng một chỗ đánh, đưa đến cuối cùng trận này thất bại hắc qua, lắc tại khác một đám người trên người. Quả nhiên. Kế tiếp, hắn cấp trên, trước mắt độc nhãn long rủ mắt xuống liêm, nói, cái này cũng không trách ngươi, là tình báo thượng xảy ra chuyện không may. Đạt Duy Nhĩ cháu trai này, còn thật bỏ được hạ tiền vốn, thỉnh một cái pháp sư đến nơi này. Mắng xong sau, hắn tiếp lấy ngẩng đầu, đối với đầu trọc nói, cùng các huynh đệ của ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, tranh thủ tại song nguyệt chi dạ phía trước, đem thương cho ta dưỡng hảo, không muốn làm chậm trễ giao hàng. Trước đó vài ngày, độc nhãn long bọn hắn bị sai khiến một phần nhiệm vụ. Phải một kiện thập phần trân quý, nhưng hắn nhóm chính mình cũng không biết là cái gì hàng hóa, bí mật vận chuyển tiến vào Lê Bối Nhĩ Cảng, cũng tại song nguyệt chi dạ buổi tối hôm đó hoàn thành giao tiếp. Vì thế, bọn hắn lựa chọn thường dùng nhất phương pháp. Mượn bọn hắn tại Amazon ngư nghiệp công ty nội bộ quan hệ, đem món đó hàng hóa xen lẫn trong một đám cá lấy được bên trong, sau đó tự nam cảng khu hợp nhau. Nhưng mà, không biết cái nào khớp xương để lộ tiếng gió, tán tháp lâm đặc công đạt duy nhĩ, tinh ca. Thế nhưng được đến đầu này cơ mật tình báo, sau đó cho hắn tặng phong thư, cũng công phu sư tử ngoạm. Độc nhãn long không muốn phó cái này hàng phí, bởi vậy định dùng vật lý phương thức, làm hắn hàng. Nhưng mà, không có ai biết, đạt duy nhĩ cái này giảo hoạt kim tinh linh lại dịch dung thành cái gì bộ dáng. Ở địa phương nào ẩn núp. Bởi vậy, độc nhãn long đành phải miệng đáp ứng trước, sau đó trong bóng tối xuống tay, trước bắt cóc hộ vệ của hắn, cũng chính là cái kia nữ bán thú nhân á qua rồi, lại ép hỏi ra bọn hắn lần sau chạm trán thời gian điểm. Đêm cuối cùng đạt duy nhĩ vừa mới bắt được. Kết quả chưa từng nghĩ, đối phương thế nhưng sớm có phát hiện, phái cái pháp sư cùng một chỗ hành động, sau đó thế nhưng phản đem bọn hắn đau đớn đánh một trận. Cái này, cùng đạt duy nhĩ thù xem như kết xuống. Phỏng chừng kế tiếp, gia hỏa kia chẳng những sẽ đem tình báo bán đi, hơn nữa còn nhân tiện trả thù chính mình. Như vậy nghĩ, độc nhãn long ánh mắt lập lòe, cắn chặt răng cuối cùng, các ngươi khỏe dễ nuôi thương, ta đi thông tri quan chỉ huy. Chuyện này lấy năng lực của chúng ta, đã không giải quyết được. Sang na tác công nội bộ cấp bậc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là mắt chi đặc công, mắt chi xạ tuyến, công quan chỉ huy cùng mắt tay. Trong này, xem như tiểu đầu mục ngốc đầu. Là thuộc về mắt chi đặc công, mà thượng cấp của hắn, cái này độc nhãn long, là mắt chi xạ tuyến, mà độc nhãn long trong miệng quan chỉ huy, dĩ nhiên chính là một vị công quan chỉ huy cấp bậc nhân vật. Hắn nói như vậy, tùy tay duỗi tay, vỗ vỗ ngốc đầu bả vai, lớn tiếng nói, ta đơn giản chính là bị chửi mắng một trận. Nhiều lắm lại đập một đốn roi da mà thôi. Các ngươi đều tốt dễ nuôi thương, không cần đem chuyện này để vào trong lòng. Ngốc đầu lập tức cảm động đến rơi nước mắt, không biết trong này có một chút chân tình, thuộc hạ vô năng, đều do thuộc hạ vô năng. Bọn hắn biểu diễn hư tình giả vờ, tại kho hàng bên ngoài, lại yên lặng đứng lấy hai cái khoác màu đen làm bằng chất liệu da áo gió, mang màu đen mái vòng mạo người cao gầy. Tạp Tác Lan đặt gia tộc gọi tới xử lý việc người. Cũng chỉ có trình độ loại này sao? Trong này một cái khẽ lắc đầu, nhỏ tiếng thở dài nói. Như chúng ta phía trước sở liệu, chúng ta cái vị kia hợp tác đồng bọn, cũng không thể thập phần đáng tin. Người còn lại nói, vạn hạnh, song nguyệt chi dạ buổi tối hôm đó. Lực lượng của chúng ta cũng sẽ có điều tăng cường. Cùng lắm thì đến lúc đó, chúng ta liền trực tiếp động thủ, đem ảo ảnh sư bảo vệ tay lấy đi là được. Đêm đó, tu đạo viện bên trong, thư phòng. Hoắc Tang buông xuống trong tay sách ma pháp. Đã xong học tập trạng thái. Vì thế, bị thư phòng ma lực cưỡng chế đi phân trường rà niệm xông lên đầu, làm đáy lòng của hắn khá không yên tĩnh. Hắn theo sau điều tra hệ thống, lật nhìn chính mình giao diện thuộc tính, cau mày, không ngừng cân nhắc. Muốn hay không hiện tại liền đem tà thuật sư nghề nghiệp cấp lên tới 2 cấp đâu này. Thứ 30 chương sấm môn điệp trước kia thời điểm Hoắc Tang là lo lắng quá nhanh thăng cấp lời nói, tham thì thâm, học không ra, có được một đống lớn chưa quen thuộc năng lực. Đến chiến trường thượng không biết nên dùng cái nào tốt, ngược lại sức chiến đấu không phát huy ra. Dù sao, hiện tại mấy bản này sách ma pháp, mình cũng vẫn chưa có hoàn toàn toàn bộ minh bạch. Hơn nữa, tinh lọc đếm còn có càng nhiều sử dụng. Ví dụ như xây dựng tạo vài cái mới xây trúc cái gì, cho nên, trước hắn càng có khuynh hướng trước tồn lấy, tạm gác lại sau ứng cấp bách khi đang dùng. Nhưng hôm nay gặp được, cho hắn nói ra cái tỉnh. Một chớp mắt kia bị người khác đập trúng cái óc cảm giác. Hiện tại tỉnh táo, cẩn thận hồi tưởng một chút, còn tại làm hắn cái này chưa thấy qua máu người nghĩ mà sợ. Tuy rằng chính mình quê nhà cũng là nông thôn, nhưng Hoắc Tang đương thật liền con gà cũng chưa giết qua, nhiều lắm cũng liền dám cầm lấy bóng rổ tạp chúng nó một chút. Khụ. Tóm lại, sinh hoạt tại Hòa Bình niên đại hắn, hiện tại còn tại nghĩ mà sợ. Hôm nay giá nhất giá đánh cho, may mắn hai cái tiếng sấm sống cơ hồ đều nổ cái mãn, chớp mắt liền kết thúc chiến đấu, bằng không thật không biết lại muốn ra bao nhiêu nhiễu loạn. Bất quá, tuy vậy, lấy pháp lực của mình giá trị, cũng chỉ đủ phóng hai cái một vòng pháp thuật. Cấp 1 chính mình tổng cộng cũng chỉ có 4 giờ pháp lực giá trị, cái này dung sai dẫn đương thực sự có điểm thấp. May mắn hôm nay, chỉ có hai cái hắc bang đánh trúng chính mình, hơn nữa lúc ấy cũng đều có mũi kiếm phòng hộ bảo hộ, mình mới không bị thương tích gì. Mặc dù nói những cái này gia hỏa thực lực rất yếu, vẫn chưa tiếp thụ qua hệ thống tính huấn luyện. Thậm chí phổ biến liền cấp 1 chiến sĩ nghề nghiệp cấp bậc đều không có, nhưng chính mình dù sao cũng chỉ là cấp 1 tà thuật sư, tại năng lực phía trên cũng không có hình thành ưu thế tuyệt đối. Nếu như những hắc bang khác không có bị hù được, trường côn ngắn bỗng tiếp tục hướng đến chính mình đầu phía trên tạp, đem chính mình tạp vượng hồ, hoặc là kinh nghiệm phong phú hơn một điểm, giống như trong trò chơi, dùng nhẹ nổ cách xa xa bắn chính mình. Dù sao, mũi kiếm phòng hộ cái này ảo thuật chỉ có thể ngăn cản một lần công kích. Một vòng ngải da tây tư chi khải cường độ cũng không cao. Như thật bị bọn hắn phá vỡ lực tràn, ai thắng ai thua, chính mình sẽ là cái gì kết cục, còn thật khó mà nói. Dù sao, chính mình top 3 duy thuộc tính, nhất là thể chất thuộc tính. Quả thực thấp đủ cho thái quá. Cái này tỏ vẻ chính mình kháng đã kích năng lực cũng rất thấp, nếu như không phải là pháp thuật bảo hộ, chỉ sợ bọn côn đồ một gậy kén đi lên, chính mình liền đổ. Như vậy phục vòng lấy hôm nay chiến đấu. Hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Đợi xong nguyệt chi dạ ngày đó, quái vật bạo động, không biết còn muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên tăng lên sức chiến đấu, tuyệt đối là trước mắt tất nhiên phải làm sự tình. Dù sao đến đó thiên. Tinh lọc vưu tháp sau đó, khẳng định còn sẽ có một số lớn tinh lọc đếm tiếng sổ sách, loại vật này, chính mình tương lai phải không thiếu. Cho nên, trước thăng cấp A. Quyết định, hắn tiếp lấy đưa ngón tay ra, tại hệ thống bảng trước mặt phía trên một chút. Khoảnh khắc lúc, nồng đậm tinh lọc bạch quang đem thân thể hắn bao bọc, vô cùng ma lực. Cùng với vô số sao ma lực đẳng cấp cao hơn lực lượng rót vào hắn bên trong thân thể, sau đó xây dựng thành toàn lực lượng mới. Sau một lát, bạch quang tán đi, Hoắc Tang mang theo mong chờ, một lần nữa nhìn phía chính mình giao diện thuộc tính. Sau đó hắn lập tức liền héo. Liền này, cùng với tà thuật sư cấp bậc tăng lên tới 2 cấp, pháp lực của hắn giá trị giới hạn cũng tăng lên tới 6 điểm. Cùng bình thường pháp sư pháp lực giá trị giống nhau. Đồng thời, hắn cũng thu được tân nghề nghiệp năng lực, ma năng kỳ gọi. Nhưng mà, ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, ngươi có thể đọc biết bất kỳ cái gì văn tự. Liền một câu như vậy đơn giản miêu tả. Cái khác không có. Đối với lần này, Hoắc Tang không khỏi khóc không ra nước mắt. Tại sao là cái chiến đấu ở ngoài phụ trợ năng lực A? Cái này tốt lắm, 300 tinh lọc điểm tốn ra, sức chiến đấu. Cũng không thể nói không có chút nào tăng lên A. Nhưng cũng chỉ có thể nói hiệu quả rất nhỏ. Dù sao hai điểm pháp lực giá trị giới hạn tăng lên, làm hắn lúc chiến đấu có thể thi triển một vòng pháp thuật theo hai cái tăng lên tới 3 cái, coi như là tương đối rõ ràng tăng lên A. Nhưng lần này thăng cấp đầu to, rõ ràng là ma năng kỳ gọi A. Kết quả nó liền cấp như vậy một cái ngoạn ý. Đôi mắt phía dưới Hoắc Tang tới nói, muốn nhấc ma năng kỳ gọi. Hoặc là khổ đau đớn ma bạo, như vậy, có thể trên diện rộng tăng lên ảo thuật, ma năng bạo. Tổn thương, hoặc là tà ma sinh lực, loại này, có thể cho hắn vô hạn đối với chính mình thi triển pháp thuật, giả dối sinh mệnh, tăng cường hắn năng lực tự vệ đồ vật. Tóm lại, dù như thế nào không nên là ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn như vậy. Thuần chiến đấu ngoại thôi tình tiết dùng tính chất phụ trợ pháp thuật A. Hệ thống, ngươi điệp ta. Đưa ta kia 300 tinh lọc điểm, ta còn không bằng trực tiếp một chút thuộc tính đâu. Thở thật dài một cái, Hoắc Tang nhìn chính mình dư thừa 550 tinh lọc điểm. Biểu cảm có chút trứng đau. Theo nhị cấp lên tới 3 cấp, cần phải ròng rã 600 điểm tinh lọc điểm, hắn vừa vặn liền thiếu 50 điểm. Tính toán một chút, không nghĩ, dù sao sớm hay muộn cũng phải cần lên tới nhị cấp. hơn nữa 2 điểm pháp lực giá trị tăng lên. Tổng quá không có. Thu liễm một chút chính mình tâm thái, đi học tiếp tục a. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp lấy đứng dậy, xoay xoay eo, nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị tiếp tục học tập. Nhưng mà một lúc sau, cửa thư phòng đột nhiên liền bị đẩy ra. Hắn tưởng rằng hay đi đến đây, vặn vẹo nhìn phía cửa, liền phát hiện, tóc đen mắt đen ký ức ma nữ điệp, tại cửa dừng lại bước chân, đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng nhìn hắn. Nhất thời, Hoắc Tang một lòng nhắc tới cổ họng. Cơ hồ hồn phi phách tán. Nàng như thế nào tiến vào? Dựa vào, không phải nói ma nữ nhóm vài năm cũng không tới một lần thư phòng sao? Đầu của mình một lần thư đến phòng thời điểm nơi này khắp nơi đều rơi xuống thật dày một lớp bụi trần rồi. Hôm nay ma nữ này như thế nào đột nhiên liền xông vào. Hoắc Tang trong lòng tức giận mắng không thôi, này cũng không trách tâm tình của hắn nôn nóng, thật sự là trước mắt một màn này làm hắn không thể tiếp nhận. Như vậy cũng tốt sau ngươi đang tại ngoạn, sinh hóa nguy cơ. Trốn tại nhà an toàn bên trong đang tại sắp xếp vật phẩm của mình, kết quả kia bạo quân không nói vũ đức. Một cước đem cửa đá văng liền hướng về ngươi chạy hết tốc lực. Này còn chơi như thế nào? Trong lòng hắn có trăm vạn câu thô tục phải nói. Lại còn chưa ý thức được, điệp hôm nay đến, chính là hướng hắn đến. Điệp cảm giác không thích hợp, phi thường không thích hợp. Mặc dù sáng sớm lúc ra cửa, Hoắc Tang cùng Heidi đã đem hết toàn lực muốn cho nhau giữ một khoảng cách, nhưng mà dù sao đã từng tiến hành vô số lần thân mật nhất. Sâu nhất nhập tiếp xúc. Hai người cũng sớm đã như keo như sơn. Bọn hắn một chút thói quen sớm dưỡng thành, rất nhiều hành động hoàn toàn là bất quá đầu óc, theo bản năng liền sẽ làm ra đến, ví dụ như hai người ở giữa cơ hồ là số không khoảng cách cảm giác. Lại ví dụ như hay đi ẩn ẩn lấy Hoắc Tang vi tôn. Có lẽ hai người bọn họ ngụy trang, có thể đã lừa gạt đại bộ phận chỉ yêu thích hút nhân linh hồn, đối với nhân loại bản thân cũng không có hứng thú ma nữ, ví dụ như Vưu Tháp. Còn có khác ma nữ nhóm. Nhưng đối với điệp như vậy, yêu thích độc nhân ký ức ma nữ mà nói, những cái này ngụy trang liền rất có một chút không quá đủ nhìn. Tuy rằng nàng cũng không có nhận thấy cái gì khắc sâu hơn đồ vật. Nhưng, nàng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt không khỏe. Hai cái này nhân ở giữa, khẳng định có chút gì không thể nói cho người khác sự tình. Vì thế, lòng mang mê hoặc điệp, liền tàn tại trong ám, lặng lẽ quan sát. Thứ 31 chương bí mật bại lộ sau đó. Điệp liền thấy hai người đi ra môn, sau đó cùng một chỗ trở về, nàng nhìn thấy hai người cùng đi tiến phòng bếp, thậm chí hay đi còn cấp nam nhân kia cho ăn cơm, nàng thậm chí nhìn đến, hai người trở lại phòng ngủ, sau đó rõ ràng nghe được bên trong thở gấp. Còn có bọt nước văng khắp nơi âm thanh. May mắn Điệp đã sống hơn 2000 năm rồi, coi như là kiến thức rộng rãi, liền cùng cá làm nàng đều gặp. Cho nên mới không có giống Vô Tháp như vậy ngạc nhiên, còn phẫn nộ. Bất quá mặc dù như thế, này điều này làm cho nàng khiếp sợ vô cùng, trong lòng cũng hiện lên đậm đặc mê hoặc. Người nam nhân này như thế nào nhìn đều là cái người bình thường, hắn trên người có cái gì đặc thù? Lấy hay đi kiêu ngạo, như thế nào sẽ như thế đối với hắn? Kết hợp hôm qua, nàng phát hiện hay đi thế nhưng không có thể cảm giác được ma nữ chi dạ đến, một cổ điềm xấu u ám. Liền bao phủ tại đỉnh đầu của nàng. Vì thế hiện tại, xác nhận Heidi đã rời đi, Hoắc Tang một mình tại trong thư phòng. Nàng liền không kịp chờ đợi xông vào. Nàng tốt tốt nghiên cứu một chút tên nhân loại này. Thị giác kéo về hiện tại, thấy nàng tiến đến, Hoắc Tang lập tức theo bản năng đứng lên, bày ra cung kính và cẩn thận biểu cảm, đối trước mắt ma nữ nói. Ngài khỏe chứ, vị này nữ tu sĩ. Tiểu thư. Ngài tìm ta, là có chuyện gì sao? Điệp không có lập tức nói chuyện, chính là một đôi con ngươi đen nhánh ngóng nhìn hai mắt của hắn. Nàng đen nhánh nữ tu sĩ mạo cùng mấy lọn tóc không gió mà bay. Giống như đẩy cửa mà vào quỷ mị. Mịt mờ ma lực dao động tại không khí bên trong quanh quẩn, cũng đảo mắt liền bao bọc Hoắc Tang đầu óc. Cùng Vưu Tháp khác biệt, Vưu Tháp cơ hồ sở hữu ma pháp năng lực, cũng là vì phụ trợ nàng tiến hành một lần hoàng mỹ đánh bất ngờ thuấn sát. Cho nên cùng Hoắc Tang một chỗ thời điểm, nàng chỉ có thể thông qua đơn giản ngôn ngữ, cùng hắn tiến hành nói chuyện. Mà Điệp, nàng cơ hồ hiểu được sở hữu thấp vòng pháp thuật. Tính là nàng bởi vì vài lần mất trí nhớ mà thực lực đại tổn. nhưng đối phó với hiện tại Hoắc Tang cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vì thế, tại ma lực của nàng bên trong, Hoắc Tang ánh mắt dần dần hoảng hốt, đem toàn bộ ngoại vật đều quên hết, chỉ cảm thấy trước mắt tóc đen mắt đen cô nương. Chính là chính mình thân nhất gần người. Chính mình cái gì lời trong lòng, đều nghĩ cùng nàng thâu tâm qua tự nói. Mị hoặc nhân loại. Một vòng pháp thuật, hiệu quả là làm loại nhân sinh vật, như nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân những cái này, đem ngươi coi như quen thuộc. Có thể tín nhiệm người, sau đó cùng ngươi không có gì giấu nhau. Lấy hắn hiện tại năng lực, tự nhiên căn vốn không có khả năng chống cự được điệp thi pháp. Mà trúng pháp thuật này, trong lòng bí mật, nhưng mà tất cả đều không giữ được. Ngươi tên là gì? Điệp lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi, nói, nàng nữ tu sĩ bào phục phía dưới xúc chân nhẹ nhàng nhúc nhích, một bên tại đây sạch sẽ nhất trần không nhiễm thư phòng bên trong hoạt động. Hoắc Tang. Hắn thành thật trả lời. Thư phòng này là ngươi dọn dẹp. Giống như ngươi vì sao tại thư phòng bên trong? Ta muốn tại nơi này đọc sách, học tập ma pháp. Điệp quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn bàn học thượng sách vở, cảm nhận được phía trên hơi hơi ma pháp dao động, lập tức cũng ý thức được. Những cái này tất cả đều là giá trị xa xỉ ma pháp kỳ vật. Những ma pháp kia thư, là như thế nào đến? Nàng vội vàng hỏi tiếp nói, hay đi mua cho ta. Điệp xinh đẹp lông mày hơi hơi nhăn nhăn, trong lòng có một chút mê hoặc. Hay đi đối với nàng cái này đồ ăn, không khỏi cũng thật tốt quá một điểm A. Nàng hướng ta vay tiền, chẳng lẽ nhưng lại nhiên vì làm cái này? Là hay đi nàng, yêu cầu ngươi ở đây đọc sách sao? Nàng hỏi tiếp nói. Không, là ta chính mình muốn học. Hoắc Tang lắc đầu, phủ nhận nói. Nga. Điệp lập tức lông mày nhướng lên, ngươi muốn học, nàng liền đáp ứng. Nàng cứ như vậy nghe ngươi nói. Hoắc Tang thần sắc một trận dao động, vấn đề này kích thích đến thần kinh của hắn, làm hắn có chút kháng cự. Mà thấy vậy, Điệp hơi hơi nhíu mi, ám nói một tiếng ma lực của mình như thế nào lui bước được lợi hại như vậy. Bất đắc dĩ. Nàng trợn tròn đôi mắt, vì thế hai khỏa ánh mắt ngoại nghiêng làn da một trận nhúc nhích, tiếp lấy mạnh mẽ lại mở hai con mắt. Nàng bản thể là một cái dưới đáy dài thấp xúc chân to lớn đầu óc, căn bản cũng không có ánh mắt. Nàng lợi dụng ma pháp dò thám biết hết thảy chung quanh, ánh mắt chính là nàng ngụy trang, cùng với thi triển ảnh hưởng tâm trí pháp thuật công cụ. Tứ khỏa ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú, gấp bội ma lực thổi quét mà ra. Vì thế Hoắc Tang dãy dụa. Liền bị pháp thuật này cưỡng ép ép xuống. Đúng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nàng nghe lời nói của ta. Điệp ánh mắt càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, ngươi cảm thấy, hai người các ngươi là cái gì quan hệ? Hoắc Tang ưỡn ngực than, sắc mặt mang theo kiêu ngạo. Ta là nàng chủ nhân, nàng là của ta nữ hầu. Nhất thời, ma nữ này một đôi mắt đẹp mở thật lớn, nhưng sau một lát, nàng đột nhiên nhịn không được, xì một tiếng, che chính mình miệng nhỏ cùng bụng, không eo cười liên tục không ngừng, ai u. Thì ra là thế, hay đi là cùng hắn ngoạn chủ tớ trò chơi đâu. Thật không biết, tiểu ma nữ này khi nào thì, thế nhưng có như vậy tính thú. Ha ha. Chủ nhân, ha ha. Điệp cười liên tục không ngừng, một giọt nước mắt thậm chí theo khóe mắt của nàng chảy ra. Mà đối với lần này, Hoắc Tang ánh mắt hơi lộ ra mê hoặc, ngươi cười cái gì? Ta nói đều là lời nói thật a, không tin ngươi đi hỏi nàng a, nhìn nàng có nhận biết hay không ta cái này chủ nhân. A. Dạ dạ dạ, ta tin tưởng ngươi. Điệp lau sạch nước mắt, một lần nữa thẳng người. Nàng đã nhớ tới, hay đi so với tự mình còn muốn tinh ranh hơn thông ảo thuật cùng thôi miên, liền yêu thích dùng ảo thuật đem nhân làm được tới gần tuyệt điên thời khắc. Lại đột nhiên hút rơi đối phương một bộ phận linh hồn. Nhìn đến, hỏi người nam nhân này, là hỏi không ra nói cái gì đến đây. Đầu óc của hắn đã bị Heidi cấp làm choáng váng, cho tới bây giờ, còn cho rằng mình là Heidi chủ nhân đâu. Thật sự là buồn cười. Kia, ta hỏi ngươi. Nàng nhất thời chơi đùa tâm tư nổi lên. Đi qua đến, dùng tay bưng lấy hắn khuôn mặt, Heidi nàng làm một cái thành kính nữ tu sĩ. Vì sao nhận thức ngươi đương chủ nhân đâu này? Tại Hoắc Tang nhìn không thấy địa phương, ngón tay của nàng đã lặng yên liền nguyên bản bộ dáng, kia từng cây một thon dài. Mang theo tim mau xúc chân, phất qua hắn bộ mặt làn da, quấn quanh đến đầu của hắn phía trên, thậm chí có hai cây chậm rãi tiến vào lỗ tai của hắn bên trong. Đây là nàng thường dùng động tác, nhất là tại ăn cơm thời điểm, nàng hiện tại tùy thời có thể dùng lực. Sau đó kia hai cây xúc chân liền có thể đâm rách lỗ tai của hắn, cắm thẳng vào não bộ bên trong, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không chút nào cảm thấy nguy hiểm, thập phần thành thực hồi đáp. Bởi vì nàng là cái ma nữ, sau đó bị ta tinh lọc. Thứ 32 chương nguy tại sớm chiều chớp mắt, Điệp sắc mặt sửng sốt, tiếp lấy đồng tử co lại đến lỗ kim lớn nhỏ, ngươi nói cái gì? Cùng với phẫn nộ của nàng, kia một chút xúc chân thượng mềm mại tim mau lập tức trở nên giống như cương châm giống như. Đâm rách da của hắn, tại hắn khuôn mặt phía trên lưu lại hơn 10 đạo đỏ tươi miệng vết thương. Mà hắn tai nói, càng là chớp mắt bị đâm thủng. Đỏ bừng máu tươi, từ khuôn mặt của hắn cùng lỗ tai trung du xuống. Mạnh liệt đau đớn làm hắn cơ hồ tỉnh táo lại. Nhưng điệp bàn bạc ma lực, vẫn như cũ gắt gao áp chế ý thức của hắn. Vạn hạnh, đúng lúc này, phía sau, hay đi âm thanh chợt vang lên, tỉ muội, ngươi ở đây làm cái gì? Điệp chợt xoay quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị vọng hướng phía sau. Hay đi. Nhưng tiếp lấy, nghĩ đến bên cạnh còn có một cái ngoại nhân, nàng theo sau mặt đọc chú ngữ, giấc ngủ thuật, phát động, vì thế Hoắc Tang chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt ủ rũ tập kích đến, nhấc mông ngồi trở lại trên ghế dựa, tiếp lấy úp sấp trên bàn. Liền chìm đã ngủ say. Mà cửa, hay đi thấy vậy, lập tức lông mày nhíu chặt, ngữ khí bên trong bất mãn hết sức, của ta tỉ muội, ngươi làm sao có thể lộn xộn thức ăn của ta đâu. Nàng đương thật thập phần khẩn trương, nàng vừa mới cảm giác được. Khế ước một đầu khác cá thể lực lượng đột nhiên tăng cường, theo nàng bên trong thân thể phân đi một bộ phận ma lực, hẳn là Hoắc Tang thực lực đột nhiên tăng lên, vì thế liền nhanh chóng nhìn nhìn. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là. Sau đó, nàng nhìn thấy dĩ nhiên là như vậy một màn. Vì thế, nàng vội vàng tiên phát chế người, chất vấn điệp động cơ. Mà làm xong việc cần thiết, điệp quay đầu nhìn phía hay đi, không chút nào hoảng, ngữ khí nghiêm khắc, ta còn muốn hỏi ngươi. Hay đi, ngươi như thế nào ngay cả chúng ta là ma nữ sự tình, đều cùng tên nhân loại này nói. Người sau nghe vậy, cũng tức khắc sắc mặt kịch biến, nhưng mà nhìn điệp nghiêm khắc ánh mắt, nàng quyết định trước chịu thua. Đem chuyện này viên trở về. Này! Thật có lỗi, tỉ muội, là ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Nàng đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm có thể lấp liếm cho qua lý do, ta vốn cũng tính toán giết hắn đi, nhưng bây giờ còn chưa được. Về phần nguyên nhân, là bởi vì. Điệp lạnh lùng nhìn nàng, mà hay đi mím môi, ngữ khí một lần nữa trở nên kiên quyết, là được. Ta còn cần sử dụng hắn. Điệp hơi hơi há mồm, cảm giác lửa giận của mình đi xuống hơn phân nửa, ngươi là nói. Ma nữ chi dạ. Hay đi tâm như trước huyền. Trên miệng theo sau từ chối cho ý kiến, ngài cũng biết, ta lần này thế nhưng không có thể nhận thấy, ma nữ chi dạ liền muốn tới. Ta cũng thực lo lắng, bất đắc dĩ, chỉ tốt biện pháp gì đều thử một chút. Nói như vậy, nàng cũng dần dần tiến vào trạng thái. Bắt đầu phát động ngôn ngữ thế công. Mà hắn, chính là ta ngoài ý muốn tìm được một loại sách lược. Ta cũng không xác định có hữu dụng hay không, nhưng tốt xấu thử một chút. Hảo tỷ tỷ của ta, ngài là ta tín nhiệm nhất tỷ tỷ. Loại chuyện này, ta đều nguyện ý cùng ngài nói, ta có lẽ đến không cùng khác bọn tỷ muội nói qua một chữ. Ngài trải qua ma nữ chi dạ số lần nhiều nhất, ngài hẳn là tốt nhất lý giải, hiện tại trong lòng ta cái loại này mê mang cùng hoảng sợ a. Nhìn luôn luôn tự tin hay đi, lúc này thế nhưng đối với chính mình lộ ra cái loại này cầu xin biểu cảm, điệp nhất thời cảm động lây, tâm lập tức mềm nhũn. Chính là, lúc này miệng của nàng, lại vẫn là cứng rắn, vậy ngươi cũng không phải. Đem chúng ta đều là ma nữ chuyện này nói cho hắn. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ tu đạo viện đều sẽ gặp nan. Hay đi mắt sáng lên, biết nàng đã tiếp nhận cái này giải thích, đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cứ việc yên tâm, của ta pháp thuật coi như ổn định, cái này nhân kỳ thật đã điên, hơn nữa hắn vẫn luôn tại ta ảo thuật khống chế bên trong, tuyệt đối sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra. Ngài cứ yên tâm là tốt rồi, ta hướng ngài cam đoan, ta mấy ngày nay toàn bộ tinh lực đều tại thân thể của hắn phía trên, cho nên tuyệt đối với không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nàng như vậy liên tục lời thề son sắt nói. Cuối cùng, Điệp giọng điệu cũng tùng, ngươi mình có thể có chừng mực là tốt rồi, hay đi, ta hy vọng, lúc này đây ma nữ chi dạ, ngươi có thể bình an vượt qua. Hay đi liên tục gật đầu, ân, ngươi cũng thế. Nga, ngươi yên tâm, ma nữ chi dạ sau đó. Ta khẳng định thứ nhất thời đi tìm ngươi, đem ngươi mang về tu đạo viện, sau đó giúp ngươi hồi tưởng lại một chút đã từng ký ức. Hoắc Tang từng cùng nàng tán gẫu qua, cho nên nàng biết Điệp lo lắng nhất, chính là chính mình theo mất trí nhớ mà phát cuồng không khống chế được sự tình. Cho nên chỉ cần tại chuyện này phía trên hạ cam đoan, liền nhất định có thể đã động ma nữ này. A, hay đi, của ta hảo tỷ muội. Quả nhiên, nghe thấy này, Điệp một lần nữa lộ ra mỉm cười, đối với nàng gật đầu, như vậy, ta liền trước tiên cảm ơn ngươi. Nói xong câu này, Điệp hướng hay đi nói lời từ biệt, tùy sau xoay người rời đi. Thấy nàng đi xa, hay đi mới trưởng thở dài một hơi, tiếp lấy vội vàng vọt tới thư phòng bên trong, kinh hoảng Hoắc Tang thân thể, chủ nhân, tỉnh, chủ nhân. Hắn nguyên bản dễ nhìn khuôn mặt nhi hiện tại nhìn phía trên đi vô cùng dữ tợn. Tuy rằng miệng vết thương đã kết vẫy, nhưng từng đạo vết máu như trước nhìn thấy ghê người. Lỗ tai của hắn cũng đầy là động lại huyết tương, cơ hồ đem lỗ tai của hắn ngăn chặn. Bước này thê thảm bộ dáng, làm hay đi chỉ cảm giác buồn tim của mình đều tại do dự. Nàng nữ tu sĩ mạo bóc ra, tóc dài biến trở về nguyên hình, hóa thành từng cây một thon dài mặt lục sắc xúc tu, tại bàn học phía trên một trận bay lượn tìm kiếm sau đó, mới đem Hoắc Tang mỹ hoa nhập môn thư đã bị cuốn. Rồi sau đó, nàng hướng bên trong rót vào ma lực của mình, một vòng chữa thương thuật không lấy tiền tựa như đánh tại thân thể của hắn phía trên. Vạn hạnh chính là, ma pháp lực lượng vẫn là hết sức tin cậy. Vài cái pháp thuật đi xuống bảo hòa thức quán chú sau đó. Hắn máu trên mặt già chậm rãi bóc ra, lộ ra phía dưới tân trưởng tốt mềm mại làn da. Lỗ tai ngăn chặn vật bị hong gió thành bột phấn, bị hao tổn tai đạo cùng màng nhĩ, cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Vạn hạnh này trị liệu coi như đúng lúc. Không lưu lại cái gì vết sẹo, cũng không lưu lại cái gì vĩnh cửu tính thính lực tổn thương, bằng không, này cũng không phải là một vòng chữa thương thuật có thể giải quyết, được ngũ hoàng cao đẳng phục hồi như cũ thuật mới có thể. Hoắc Tang chậm rãi tỉnh lại. Lỗ tai cùng trong não còn có một chút dư đau đớn tại tiếng vọng. Nhìn đến bên cạnh nước mắt giàn giụa hay đi, ánh mắt vô cùng mê hoặc, hay đi. Ngươi, ách. Ta nhớ được vừa rồi Điệp giống như là đến đây. Nàng đi bây giờ rồi hả? Nói. Hắn còn nhân tiện hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Hay đi thở dài, chậm rãi nói, Điệp nàng vừa mới thôi miên chủ nhân, sau đó, nàng hỏi rất nhiều bí mật của chúng ta. Hoắc Tang sửng sốt, nàng đều hỏi cái gì? Ta đều nói gì đó. Nàng đã hiểu, ngươi đã hiểu ta là ma nữ sự tình. Hay đi một tiếng thở dài, bất quá, ta làm nàng tin tưởng, ngươi bị của ta ảo thuật cấp biến thành cái người điên, cho nên hết thảy đều tại ta nắm giữ bên trong. Động thủ thật. Nhưng dù vậy, sự tình, chỉ sợ cũng còn chưa phải lạc quan như vậy. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể đem nguy hiểm kéo tới lần này ma nữ chi dạ sau khi kết thúc. Thứ 33 chương mạch nước ngầm phun trào nghe thấy chi. Hoắc Tang lập tức âm thầm cắn răng, tên gia hỏa này. Thực sự không nghĩ đến, thế nhưng còn có thể ra sự việc này tình. Nói như vậy, trong lòng hắn ý nghĩ trăm vòng, càng nghĩ, càng cảm thấy Điệp là một cái thật lớn uy hiếp. Hay đi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi và Vưu Tháp liên thủ, có nắm chắc hay không đồng phục Điệp? Hiện tại, hắn phải bắt đầu suy nghĩ, nhanh chóng tinh lọc rơi ký ức ma nữ. Trước mắt Điệp đã cơ hồ tiếp xúc được hắn cốt lõi nhất bí mật. Cho nên, vì an toàn của mình, nàng phải mau chóng được giải quyết. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, Điệp thực lực lơ lửng bất định, hiện tại động thủ, là có lật xe xác suất. Cho nên, ổn thỏa để đạt được mục đích, vẫn là muốn đợi ma nữ chi dạ qua đi. Chính mình thu phục Vưu Tháp, sau đó lại tiếp tục động thủ. Hay đi ngẩn ra, theo sau âm thầm suy nghĩ, chuyện này nói. Ta thật không dám xác định Điệp thực lực, tại nàng cường đại nhất thời điểm, đánh bại ta cùng Vưu Tháp liên thủ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng liền mấy năm gần đây, nàng sở biểu hiện ra trạng thái mà nói. Chủ nhân, Nếu như ta có thể thuận lợi vượt qua lần này ma nữ chi dạ, như vậy ta có tin tưởng, cùng Vưu Tháp liên thủ, đem nàng bắt. Nghe thấy này, Hoắc Tang mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng may, vậy khá tốt. Như vậy, kế tiếp, chính là bảo đảm còn lại cửu thiên bên trong, không muốn ra lại cái gì cái khác yêu thiêu thân. Chính mình tiểu tử này trái tim, nhưng là vạn vạn không qua nổi tiếp theo như vậy làm kinh sợ. Một bên khác, Điệp rời đi thư phòng sau đó, liền tại tu đạo viện hoa viên bên trong chậm rãi nhúc nhích xúc chân, vững vàng đi về phía trước đi. Nhưng, tâm tình của nàng nhưng cũng không yên tĩnh, trên mặt mang theo sầu lo, như trước phi thường lo lắng hay đi hiện tại trạng thái. Liền nàng hình dáng kia tử, có thể trông cậy vào được sao? Vạn nhất, lần này ma nữ chi dạ, nàng cũng xảy ra điều gì đại tình huống. Nàng thập phần sầu lo, mà đúng lúc này, sau lưng nàng vang lên một cái thanh lãnh âm thanh, Điệp. Ngươi nhìn qua thực phiền não, là chuyện gì xảy ra sao? Điệp hơn nâng lên đầu, tiếp lấy, liền thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân ảnh, đột ngột lập lòe đến mặt của nàng trước. Đúng là Vưu Tháp. Thấy là nàng, Điệp lập tức mắt sáng lên. Giống như, của ta tỉ muội. Không nói gạt ngươi, ta thực lo lắng, hay đi hiện tại trạng thái. Nghe thấy này, Vưu Tháp cũng là lông mày nhướng lên, nga. Ngươi cũng phát hiện. Nàng gần nhất nuôi một cái bạch mao nhân loại đương sủng vật, nhưng ta cảm giác. Nàng có chút quá phóng túng cái này sủng vật hành động. Mặc dù đối với Hoắc Tang thập phần khó chịu, nhưng do dự một chút, nàng vẫn chưa nói ra, nàng thậm chí cùng nàng cái kia sủng vật làm loại chuyện đó, những lời này. Dù sao vừa đến nàng chính là ngửi được mùi vị. Vẫn chưa bắt lấy hiện hành, thứ hai. Tại quan niệm của nàng bên trong, đây là một loại thập phần sỉ nhục sự tình, cho nên nàng cũng không nghĩ ra bán hay đi bí mật, đắc tội vị này cường đại ma nữ. Nghe nàng nói như vậy, Điệp cũng là mắt sáng lên. Ngươi cũng phát hiện. Kỳ thật ta cũng có hoàn toàn giống nhau cảm giác, hay đi đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, nàng thậm chí. Hướng ta cho hắn mượn tiền mua mấy quyển sách ma pháp, sau đó làm hắn tại thư phòng bên trong học tập ma pháp. Mặc dù đối với tình huống vừa rồi thập phần khó chịu, nhưng do dự một chút, Điệp vẫn chưa nói ra, nàng thậm chí đem mình là ma nữ sự tình nói cho hắn, những lời này.